Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 105. Lão ca bá đạo, lão ca uy vũ, khí kình mạnh mẽ đánh tới. Chu Phượng Phượng rất khó khăn để đứng vững tại chỗ. Giờ Chu Phượng Phượng hiểu rằng thứ đánh lén lão và Dương Dương khủng bố cỡ nào. Chỉ riêng xung lực hình thành đã khiến người khó thể ngăn cản. Nếu đánh liều cả mạng sống thì có mấy cái mạng cho đối phương đánh mới đủ đây. Lâm Phàm không thèm để đối thủ vào mắt. Hắn quay đầu mỉm cười nói. Bình tĩnh, Chu Phượng Phượng hoảng hốt hô lên. Lão ca, cẩn thận. Nó lại đến, Chu Phượng Phượng nhủ thầm. Lão ca, hứa với nhau là đừng làm người ta ú tim vậy được không? Đánh nhau thì lo đánh đi. Quay đầu làm người ta sợ hết hồn. Yêu thú bạch tuộc là tồn tại không thể vượt qua đối với Chu Phượng Phượng, nhưng với Lâm Phàm thì thấy tạm tạm. Lâm Phàm đã nhìn ra, chỗ này đúng là rất nguy hiểm. Vũng nước vực ngoại giới bắt đầu sâu hơn. Một con yêu thú đế thiên cảnh sắp đến thế giới cảnh. Hắn rất muốn hỏi tất cả mọi người rằng vực ngoại giới có khả năng ra con yêu thú thế này không? Không bắt được sinh vật trước mắt chọc giận yêu thú bạch tuộc. Âm thanh trầm đục chấn động trong người nó. Làn da dần dần biến trong suốt. Đúng lúc này, một con heo mập màu vàng nhỏ xíu tỏa ánh sáng vàng chói mắt trong người yêu thú bạch tuộc. Chu Phượng Phượng hoảng sợ nói. Lão ca, đó là thần hồn của Dương Dương. Lâm Phàm cũng nhìn thấy heo mập màu vàng. Cảm giác heo mập có chút kỳ lạ. Thần hồn màu vàng, chống cự được lâu như vậy trong người đối phương mà không tan biến nói lên lai lịch của heo mập không tầm thường. Đương nhiên, Chu Phượng Phượng đã từng nói heo mập là thần vật trong tộc của họ. Nhưng bị lão mang ra chơi. Xoẹt xoẹt. Yêu thú bạch tuộc đánh lâu như vậy không giết được con mồi đã hoàn toàn nổi khùng. Vô số xúc tu hơ lung tung trong không trung, uy thế kinh người, hư không đều bị đập nát. Lâm Phàm siết nắm tay, lực lượng ngưng tụ trên đầu ngón tay, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Biết rồi, sẽ giải quyết nhanh. Lâm Phàm không đánh vào người yêu thú bạch tuộc, vì sợ một đấm này chẳng những đánh chết bạch tuộc cũng đánh tan thần hồn heo mập. Nếu vậy thì buồn cười. Bùm, xúc tu bắn tới kéo theo uy thế mạnh mẽ va chạm với nắm tay của Lâm Phàm. Vang tiếng nổ điếc tai, xen lẫn tiếng hú vô cùng thê lương. Lâm Phàm tiếc thương nói, cái con tội nghiệp, nghĩ sao mà muốn đấu cứng với ta, trí thông minh của yêu thú trung bình không quá cao. Lâm Phàm đã nhìn ra điều này, Chu Phượng Phượng sợ hãi thán phục, đầu óc bần thần, lợi hại, mạnh quá, thật sự rất mạnh. Cái con khủng bố làm lão và Dương Dương suýt gục ngã nhưng là bia ngắm trong tay lão ca. Yêu thú bạch tuộc đung đưa, tuy nó không có mặt nhưng biên độ đung đưa như đang nói đau chết mất. Thật sự đau điếng, thịt bắn tung không ngừng mấp máy lại mọc ra, xúc tu mọc ra hết. Lâm Phàm vung cánh tay, ai, phiền phức, xem ra cần phải tìm một chỗ đánh chết hoàn toàn mới được. Yêu thú đến trình độ này tự mọc lại thịt là chuyện rất bình thường. Nếu như tiếp tục dây dưa thì không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Lâm Phàm bước ra một bước, đi tới trước mặt yêu thú bạch tuộc. Nào, tiếp theo sẽ đánh chết ngươi. Diễn ra cảnh làm Lâm Phàm hoang mang, xúc tu bạch tuộc vung vẩy. Nhưng không phải quất Lâm Phàm mà từng cây xúc tu ôm đầu. Người nó phát ra tiếng u u. Lâm Phàm thầm nghĩ, ủa, chuyện gì đây, xem không hiểu, đừng nói là hèn nhé. Đừng mà, nói sao cũng là yêu thú, nên bá đạo chút chứ. Hèn vậy sao được, còn chưa chính thức đánh đấm gì mà. Mau, quá mau, Chu Phượng Phượng nói, lão ca, chắc nó sợ. Xin tha đấy, người so với người làm người ta tức chết. Lão và Dương Dương thê thảm vô cùng, nhưng lão ca rời núi. Yêu thú chủ động nhận sợ. Tốc độ quá nhanh, không cách nào so sánh được. Lâm Phàm nhíu mày nói. Đáng tiếc, hắn đối với bất cứ ai, dù không phải con người cũng rất nhân từ. Nếu như đầu hàng, lúc tâm trạng của hắn tốt thì sẽ tha cho một mạng. Nhìn lại con bạch tuộc, hình thể to lớn, lúc xin tha trông hơi đáng yêu. Lâm Phàm nói với yêu thú bạch tuộc, giao thần hồn của heo mập này ra. Thôi được, vì nó hơi bị cứng. Còn dám lấy tu vi đế thiên cảnh đánh với hắn. Đủ thấy lòng can đảm đáng khen. Yêu thú bạch tuộc nhìn Lâm Phàm lại ngó heo mập nằm dưới đất, kêu u u, hô xúc tu như đang nói đồng ý. Chu Phượng Phượng cầm một khúc xúc tu bạch tuộc vàng óng rắc gia vị, vừa ăn miệng lem dầu mỡ vừa nói, lão ca, mùi vị ngon thật. Lâm Phàm nói, đương nhiên rồi, không xem là ai nấu ăn, ta lâu rồi không ăn cái thứ này, nếu có mù tạc thì có thể trực tiếp ăn sống. Heo mập đã khỏe lại, mắt long lanh nhìn hai người, chảy nước miếng ròng ròng, bất mãn kêu ếch ếch, cực kỳ tàn ác, không cho nó ăn. Chu Phượng Phượng sờ đầu heo của Dương Dương. Dương Dương, ngươi mới khỏe lại, thân thể còn yếu, không thể ăn thức ăn dầu mỡ. Lão biết Dương Dương rất thèm nhưng hết cách, Không thể ăn bậy, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Heo mập nghe vậy rất muốn giơ móng heo đạp chết Chu Phượng Phượng. Tu vi như nó có thể ăn hỏng bụng được sao? Phương xa, yêu thú Bạch Tuộc chảy xuống giọt nước mắt hối hận. Xúc sinh, chẳng những đánh nó như tử còn chặt hai khúc xúc tu. Nhóm lửa nướng chín ngay trước mặt nó. Quá khủng bố, đồ ác ma, nó thề đời này không ăn hiếp người nữa. Cái giá quá đau đớn. Chu Phượng Phượng có chút sợ hãi nói. Lão ca, ta nghĩ hay là chúng ta trở về đi. Dương Dương đã ổn rồi. Chắc không cần vào sâu bên trong nữa đâu. Không biết bên trong sẽ có thứ khủng bố gì. Phát hiện nơi chưa biết sẽ làm lão rất sướng. Nhưng thăm dò trốn lạ sẽ bị thứ bí ẩn ở trong đó hù sợ. Lâm Phàm nói, gấp gì, không cần kho báu nữa à. Không muốn phát tài, có ta ở đây, ngươi và heo mập cứ yên tâm. Tuyệt đối sẽ không sao. Đến đây rồi đâu đi dễ vậy được. Nếu để Lâm Phàm tìm kiếm vùng đất mạo hiểm kiểu này thì hầu như không thể nào phát hiện ra. Chỉ có Chu Phượng Phượng và heo mập đi dạo từ từ là phát hiện được vùng đất mạo hiểm mà mọi người chưa từng đến. Chu Phượng Phượng ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ, đương nhiên muốn, nhưng cảm giác có chút nguy hiểm. Làm sao bây giờ, lão ca đã quyết định thì chắc chắn không sửa đổi. Thôi, mặc kệ bên trong có cái gì lão đều đi theo lão ca. Lâm Phàm chú ý tình huống xung quanh, hơi nghiêm túc, đúng là chưa có ai đặt chân vào chỗ này, dọc đường đi không thấy xác chết nào. Yêu thú Bạch Tuộc kia có tu vi đế thiên cảnh. Vốn không nên xuất hiện trong vực ngoại giới. Nơi này rốt cuộc có cái gì? Trên vách đá hai bên có đồ án, tiếc rằng không xem hiểu. Không biết miêu tả cái gì? Chu Phượng Phượng xem xét kỹ rồi bảo. Lão ca nhìn những đồ án này xem. Cảm giác rất giống lịch sử hình thành vực ngoại giới chúng ta. À, Lâm Phàm bất ngờ. Hơi thú vị, vậy mà cũng nhìn ra được. Lâm Phàm hỏi, này, sao ngươi nhìn ra? Hắn nhìn hồi lâu nhưng không thấy ra hoa hòe gì. Chu Phượng Phượng nhìn thoáng qua đã nói thứ này là cái gì? Hơi thần kỳ, Chu Phượng Phượng nói, lão ca nhìn chỗ này xem, có phải có một chấm không? Lâm Phàm gật đầu, ừ, đồ án trên vách đá đúng là có một chấm. Chu Phượng Phượng chỉ vào đồ án trên vách tường. Lão ca nhìn những đồ án khác, một đốm như nổ rồi phát tán ra nhiều mảnh vụn. Những mảnh vụn tồn tại rơi rớt không quy luật, có lớn có nhỏ. Lão ca xem những thứ này có giống vực ngoại giới không? Có lẽ nơi này tồn tại thứ chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nghe Chu Phượng Phượng nói lời này, Lâm Phàm chìm trong suy nghĩ. Tuy bình thường không vận động đầu óc nhưng trước khi trọng sinh hắn có học thức. Trải qua Chu Phượng Phượng giảng giải khiến Lâm Phàm nghĩ đến vụ nổ Big Bang hình thành vũ trụ. Mỗi vực ngoại giới như tinh hệ. Nguyên tổ vực là một tinh hệ. Giới vực khác là những tinh hệ khác. Bây giờ tất cả tinh hệ tụ lại với nhau hình thành vực ngoại giới hiện giờ. Lâm Phàm hỏi, vậy ngươi nói xem đồ án bên dưới nói lên cái gì? Chu Phượng Phượng ngơ ngác lắc đầu, tỏ vẻ không biết, xem không hiểu. Lâm Phàm cũng không hỏi nhiều, mang theo Chu Phượng Phượng và heo mập đi vào sâu hơn. Tình huống nơi này có chút kỳ quái, không có yêu thú như trong tưởng tượng, càng không có cái gọi là tài phú. Hắn không cho rằng có thể đi qua dễ vậy, chắc chắn có thứ bí ẩn hơn đang chờ ở đoạn đường sau. Chu Phượng Phượng bỗng che ngực, nhăn mặt, lão ca ta khó chịu. Khi vào sâu bên trong, Chu Phượng Phượng cảm giác ngực đau nhói, dường như có lực lượng nào đó truyền đến bao phủ trái tim lão. Heo mập dừng bước lại. Cảnh giác bên trong, Lâm Phàm kinh ngạc nói, khó chịu gì đây, ngươi bị gì vậy, hắn không có cảm giác gì, không biết tại sao Chu Phượng Phượng có cảm giác đó, không lẽ bên trong thật sự có thứ gì, khi nói chuyện sắc mặt của Chu Phượng Phượng càng tái nhợt. Lão ca thật sự rất khó chịu, giống như có một loại uy thế vô hình đè trên người. Siêu khó chịu, Chu Phượng Phượng phải lùi lại mấy bước mới thoải mái hơn. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Chu Phượng Phượng, lợi hại như vậy sao? Chưa thấy vật thực đã bị uy thế đè ép thê thảm như thế. Khủng bố quá, Chu Phượng Phượng kinh ngạc hỏi. Lão ca không có chút cảm giác nào sao? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Cái đó, đúng là không chút cảm giác. Hay các ngươi chờ ở bên ngoài. Có thứ gì ta sẽ mang ra cho. Tình huống hiện giờ là Chu Phượng Phượng và heo mập không vào trong được. Lâm Phàm càng tò mò hơn. Thứ gì mà tạo thành uy thế như vậy? Toàn thân thoải mái, không có hai cục nợ vướng víu làm Lâm Phàm nhẹ nhõm. Không quan tâm có nguy hiểm gì, cứ xông thẳng tới trước là được. Con đường phía trước nhấp nhô, có rất nhiều chỗ nước đọng. Lâm Phàm rất hào hứng. Đi ra chơi thì phải chơi cho vui. Theo ý mình thích, hai chân khép lại hơi cong sau đó nhảy vào hố nước. Hai chân đạp xuống, nước bắn tung tóe. Lâm Phàm cười nói, he he, thú vị, hắn chơi không biết mệt. Khi còn bé hắn thích nhất là trò chơi nhỏ này. Lâm Phàm tiếp tục dẫm lên vũng nước đọng. Hai chân đạp xuống, bọt nước tung tóe. Nếu Chu Phượng Phượng nhìn thấy chắc sẽ đần mặt ra. Lão ca, chúng ta đến thám hiểm. Trò kém trí này chơi một lần đủ rồi. Thú vị thật, Lâm Phàm vừa nhảy vừa nhìn phía trước. Con đường đằng trước đen ngòm như vực sâu khủng bố. Không lâu sau, ôi mợ, khi hai chân Lâm Phàm dẫm xuống nhưng không có cảm giác đạp đất. Hình như đạp hụt, hắn rơi xuống. Trong vũng nước có đôi mắt đỏ ngầu của yêu thú loài rắn đang nhìn chằm chằm đôi chân trên đỉnh đầu. Nó há mồm máu nuốt trọn. Ùng ục ục, vũng nước đọng phẳng lặng chợt nổi mấy cái bong bóng. Một bãi máu đỏ tươi tràn ra bốn phía. Lát sau, trời ạ, sợ nhất là cái thứ này. Một đôi tay bấu mặt đất. Cả người Lâm Phàm ướt đẫm bò lên từ hố nước đọng. Đang chơi vui tự nhiên đạp trúng hố không đáy. Rồi mò lên xác con yêu thú. Một yêu thú giống loài rắn. Hình thể vừa thô vừa dài. Nếu người bình thường rơi vào thì đã vẫy tay vĩnh biệt với thế giới này. Lâm Phàm làm sạch quần áo trên người. Không suy nghĩ nhiều. Tiếp tục đi sâu vào trong. Không biết vùng đất mạo hiểm này có điểm đặc biệt gì. Nếu có một bầy yêu thú cũng đỡ. Còn chút hy vọng. Nhưng bây giờ thật là khiến người ta tuyệt vọng. Yêu thú ít đến tội. Con nào cũng nham hiểm vô cùng. Mới rồi hắn mà không nhảy vũng nước thì đã không phát hiện nơi này ẩn giấu yêu thú. Chu Phượng Phượng lo âu đứng chờ ở bên ngoài. Dương Dương, ngươi nói xem lão ca sẽ ổn chứ? Chu Phượng Phượng không biết lão ca thế nào rồi. Ở bên trong có gặp được nguy hiểm gì không? Tiếc rằng bọn họ không thể đi vào. Nếu không sẽ rất khó chịu. Uy thế như vậy tràn ngập trong không gian. Hình thành uy áp cực kỳ khủng bố ngăn chặn bất cứ ai vào. Ụt ụt, heo mập ghi hận không cho nó ăn nên làm lơ Chu Phượng Phượng. Chu Phượng Phượng nói, này, quá đáng thế. Ta đã liều mạng cứu ngươi. Nói xong lão bị heo mập quăng cho ánh mắt khinh bỉ. Như đang nói, cứu khỉ mốc, là bản heo mập cứu mạng của ngươi. Đột nhiên có luồng gió mạnh từ phía trước thổi tới. Vách tường rung mạnh, vách tường gồ ghề bị gió to thổi san bằng. Trời ạ, Chu Phượng Phượng dắt Dương Dương núp ngay. Mắt lão lấp lóe tia khủng hoảng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao có lực lượng khủng bố như vậy? Nơi cuối đường, Lâm Phàm bị một cánh cửa đồng nát ngăn cản. Hai tay hắn đặt trên cửa đá, gồng hết sức đẩy cửa. Nhưng mỗi lần Lâm Phàm gồng sức là từ trong cửa đá sẽ thổi luồng gió mạnh. Gió như lưỡi dao bén cắt làn da rách những đường ứa máu. Lâm Phàm phớt lờ vết thương. Ta không tin, vết thương nhỏ thôi mà. Chẳng phải chuyện lớn lao gì. Giờ mục tiêu của Lâm Phàm là đẩy mở cửa đá. Xem như quyết tâm chơi tới bến. Két két, cửa đá rung rinh hé ra khe hở. Ánh sáng kỳ lạ xuyên thấu qua khe hở chiếu lên người Lâm Phàm. Mở cho ta, Lâm Phàm cúi đầu, hai chân dẫm lún đất, cơ tay phình to, ầm một tiếng rốt cuộc đẩy mở cửa đá. Đây là, Lâm Phàm đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Không còn đường, không gian bên trong tràn ngập xương đủ màu xoay tròn. Lâm Phàm đi vào trong, ngửa đầu nhìn lên, không có điểm kỳ lạ nào. Nhưng sương mù sặc sỡ sắc màu như có sự sống quay quanh hắn. Trên vách tường có rất nhiều đồ án, khá giống đồ án trên hành lang bên ngoài nhưng càng thêm phức tạp. Hoặc nên nói là đầy đủ hơn. Đang lúc Lâm Phàm thắc mắc thì một giọng già nua cất lên từ bốn phương tám hướng. Hải tử, ngươi đã đến, Lâm Phàm bất mãn nói. Mời ngươi tôn trọng bản phong chủ một chút. Sao có thể xưng hô bản phong chủ là hải tử? Hãy gọi bản phong chủ là Lâm phong chủ. Hiểu chưa, người thời nay toàn tự cho là đúng. Sống lâu không có nghĩa là có thể lên mặt. Chưa tìm hiểu rõ đã lên tiếng gọi hắn là hài tử. Chẳng những nhục nhã hắn còn làm nhục các sư đệ. Sư muội toàn Viêm Hoa Tông. Hắn là hài tử thì các sư đệ. Sư muội là tôn tử rồi. Âm thanh im bặt, không nói tiếp. Có lẽ vì cảm thấy người đi vào hơi kỳ kỳ. Lâm Phàm quan sát bốn phía. Nghe giọng của ngươi chắc là lão già. Lão già kia, bản phong chủ hỏi ngươi. Đây là đâu? Đồ án trên vách tường quá thâm sâu. Hắn không muốn dùng đầu óc suy nghĩ. Nhìn hình giải đáp là thế yếu của hắn. Vẽ một đáo hoa cúc trên miếng đá. Kêu người ta đoán đây là cái gì? Hắn đoán là hoa cúc tàn. Thôi không tự nói đáp án, miễn tự chuốc nhục. Giọng nói già nua lại cất lên. Hải, Lâm phong chủ, nơi này là chỗ khởi nguồn của vực ngoại giới. Khi ngươi có thể xem hiểu hình thần trên vách tường là sẽ biết tất cả. Lâm Phàm nhức đầu, hắn ghét nhất xem hình. Quan trọng là xem không hiểu. Lâm Phàm nói, xem không hiểu, hay ngươi nói cho bản phong chủ đi. Giọng già nua bất đắc dĩ nói, ngữ điệu hơi là lạ. Đây là thử thách dành cho ngươi. Ta không thể trợ giúp ngươi. Ngươi phải tự hiểu ra mới biết tất cả. Lâm Phàm phát hiện trên vách tường có đốm sáng nhấp nháy. Hắn lại gần thấy thứ phát sáng là một miếng thủy tinh màu tím. Lâm Phàm tò mò hỏi, đây là vật gì? Tư duy nhảy hơi xa. Giọng già nua sừng sốt, đang thảo luận về đồ án mà sao tự dưng đổi sang thủy tinh màu tím. Răng rắc, Lâm Phàm trực tiếp moi thủy tinh màu tím xuống. À, Lâm Phàm phát hiện thủy tinh màu tím to cỡ bàn tay. Tính sơ nặng cỡ mấy ngàn cân. Hắn đặt bên môi cắn thử. Không bể, không để lại dấu răng nào trên thủy tinh màu tím. Thứ tốt, độ cứng thật cao, Nhìn liền biết là bảo bối. Ngươi chờ chút, ta hết bận rồi sẽ nói chuyện sau. Lâm Phàm bắt đầu hành động, gỡ hết thủy tinh màu tím khảm trên tường xuống. Để chúng ở lại đây thật lãng phí. Hơn nữa hắn đã tới đây rồi. Nếu như không mang đi một vài thứ thì uổng công. Vùng đất mạo hiểm này không có nhiều thứ hay ho. Không có yêu thú, chẳng có tài phú chói mắt. Chỉ có chút ít thủy tinh màu tím xem như đền bù lòng hụt hẫng. Tồn tại tràn ngập trong không gian khó hiểu với tình huống trước mắt. Tên này rốt cuộc là loại người gì? Lâu lắm rồi mới có người vào. Nhưng không ngờ là kẻ như vậy. Khác hẳn với suy nghĩ của lão. Theo tình huống bình thường thì có người đi vào. Lão kêu, hài tử, rút ngắn quan hệ. Sau đó kêu đối phương cảm ngộ đồ án trên vách tường. Hiểu rõ lai lịch vực ngoại giới. Cuối cùng trao thân phận chúa cứu thế cho người đó. Với người có thể đi vào thì đây là cơ duyên to lớn. Hơn nữa đi vào đều là người hoàn mỹ hợp cách. Không có lòng tham, không ham giết chóc, một lòng công chính, vì sinh linh toàn vực ngoại giới. Nhưng tình huống hiện giờ hơi kỳ. Người trước mắt thật sự không có ham muốn sao. Chốc lát sau Lâm Phàm đã gom hết thủy tinh màu tím trên vách tường. Với phương châm không lãng phí, Lâm Phàm cố ý kiểm tra lại lần nữa. Đã đến thì không thể trở về tay không? Lâm Phàm hỏi, lão già, còn đồ vật khác không? Đừng kêu xem đồ án, xem không hiểu. Phí não, hắn chịu phục, người thời nay bị sao thế này, thích chơi trò bí ẩn vậy sao? Có chuyện gì thì nói thẳng ra, quanh co lòng vòng mệt óc, còn dễ dàng khiến người sụp đổ. Tồn tại trong chỗ này câm nín, không nói nên lời, Lâm Phàm cười nói, lại còn làm lơ người ta. Mới rồi nói chuyện với hắn giờ im lặng, hết cách, người thời nay đành dựa vào bản thân vậy. Lâm Phàm lùng sục kiểu trải thảm hốt hết mọi thứ trong này. Nếu chỗ này trống rỗng chỉ có mấy thứ đó thì thật khiến người ta thất vọng. Hắn không bỏ qua một tấc nào, nhưng không gian nơi này nhìn sơ là thấy hết, không có vật gì đặc biệt. Giọng già nua lại cất lên, ngươi biết vực ngoại giới sắp gặp phải cái gì không? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, biết thượng giới đến chứ gì, chuyện này chẳng có gì ghê gớm. Không sai. Hải, Lâm Phong chủ, đây là nguy cơ của vực ngoại giới. Cánh cửa tội ác đã mở ra. Ngươi đến đây thì chính là chúa cứu thế. Lâm Phàm cười nói, lão già, những gì lão nói bản phong chủ đều biết. Cường giả thượng giới chứ có gì mà sợ. Một tiếng gầm trầm đục vang lên. Tự đại, giọng già nua tức giận mắng một tràng. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng. Ngươi có biết thượng giới là tồn tại thế nào với vực ngoại giới không? Sao ngươi dám coi thường bọn họ như vậy? Lâm Phàm hơi thất vọng với đối phương. Cảm thán rằng, quả nhiên, ngươi cũng là kẻ yếu. Ý ngươi là sao? Lão thề với trời mình tồn tại đến bây giờ chưa từng gặp ai ngông cuồng như vậy. Hoặc có lẽ từng có nhưng quá lâu. Ký ức mơ hồ, lão lờ mờ nhớ xưa thật xưa từng có người quỳ dưới sự dạy bảo của lão. Lắng nghe chân lý thế giới. Nhờ đó cứu vực ngoại giới sắp bị hủy diệt. Chỉ có kẻ yếu mới sinh ra khủng hoảng với cường giả chưa biết. Cường giả thì đối mặt bất cứ kẻ nào cũng sẽ không có chút cảm giác e dè. Thôi không nói nữa. Đã thất vọng với ngươi, cứ tưởng ngươi là vương giả, thì ra đến bây giờ ngươi chỉ là kẻ yếu hạng thanh đồng. Thậm chí còn yếu hơn nữa, vì bọn họ yếu nhưng có can đảm liều đấu với đại nhân vật. Dù không đánh lại nhưng tự bồi dưỡng mình thành vương giả cứng miệng. Tồn tại ẩn núp trong chỗ này á khẩu không trả lời được. Có lẽ người tiến vào đây bị bệnh thần kinh, tồn tại núp trong chỗ này buông tiếng thở dài tiếc nuối và thất vọng. Ai, lão quá thất vọng với Lâm Phàm, người đến đây không giống như lão muốn. Lão đã hy vọng quá nhiều. Lâm Phàm cũng thở dài một tiếng. Ai, hắn tỏ vẻ tiếc nuối với tồn tại ở đây. Không phải người hắn muốn. Nói một hồi hóa ra là kẻ yếu nhát cái. Lão nhân hỏi, ngươi thở dài cái gì? Vực ngoại giới bây giờ làm sao thế này? Người thời nay đều như vậy sao? Dù lão lâu rồi chưa xuất hiện trong vực ngoại giới nhưng không thể nào đụng phải kẻ quái thai như vậy. Lâm Phàm nói, không có gì, đang tiếc ngươi quá yếu. Lão nhân nói, yếu, ngươi căn bản không rõ thượng giới thế nào. Có lẽ ngươi mới thấy một góc núi băng. Lão nhân không có hình thể, nghe giọng thì biết là người già. Bản phong chủ thật sự không hiểu nỗi đau của kẻ yếu. Rất khó hiểu, hết chuyện rồi thì bản phong chủ đi đây. Nơi này không còn gì vui. Lão nhân này quá nhát gan, yếu gió như thế thì cất chứa được thứ gì hay ho chứ. Vùng đất mạo hiểm này đúng là khiến người có chút thất vọng. Kém quá nhiều, giọng già nua vang bên tai Lâm Phàm. Người trẻ tuổi, ngươi không nên tự đại như vậy. Ngươi sẽ phải trả giá mạng sống vì sự tự đại của mình. Lâm Phàm không quay đầu lại bước đi. Vô cùng thất vọng, đồ án trên vách tường chẳng có gì hay ho. Bên ngoài, Chu Phượng Phượng hỏi, lão ca, tình huống thế nào? Có thu hoạch gì không? Lâm Phàm xòe tay, ngươi nhìn ta có thấy giống người được bội thu không? Chu Phượng Phượng vừa tiếc vừa bất đắc dĩ nói, không thể nào, bí cảnh này nguy hiểm vậy mà không có thu hoạch gì. Nghèo mặt dẹp, biết trước đã không vào. Vốn tưởng vùng đất mạo hiểm này là chỗ làm giàu của họ. Nay xem ra đúng là hố cha. Lâm Phàm lấy thủy tinh màu tím ra. À phải rồi, kiếm được chút thủy tinh màu tím. Không biết có chỗ lợi gì, nhưng độ cứng không tệ. Ngươi coi thử có ưng không? Tạm thời Lâm Phàm không biết tác dụng của thủy tinh màu tím nhưng độ cứng rất cao. Nếu khi đánh nhau với người cầm thủy tinh màu tím đập một phát chắc hiệu quả không tệ. Ít nhất làm người ta đầu rơi máu chảy. Chu Phượng Phượng nghe có thứ mang về thì mừng rỡ, mong chờ, nhưng khi nhìn thủy tinh màu tím thì hết hứng. Chu Phượng Phượng thất vọng nói, thôi lão ca giữ đi, cảm giác mấy thứ này vô dụng, cứ tưởng tìm được vùng đất mạo hiểm tốt, nay xem ra khiến người thất vọng. Tiếp theo ngươi định đi đâu? Tạm thời Lâm Phàm không về tông, hắn định kiếm điểm và công pháp. Trước kia hắn không dám rời khỏi tông môn quá lâu, nhưng bây giờ tông chủ có chút lợi hại, để tông chủ ở nhà trông coi là hoàn mỹ. Chu Phượng Phượng đáp, không biết, có lẽ ta và Dương Dương đi dạo thử cầu may xem. Có lẽ lần sau sẽ gặp được vùng đất mạo hiểm tốt. Vậy được rồi, đi ra ngoài trước rồi nói tiếp. Tuy nơi này không có tài phú nhưng hơi kỳ cục. Lâm Phàm nghĩ đến tình huống bên trong. Đúng là rất kỳ cục. Nếu thực lực của hắn không mạnh thì có lẽ sẽ cố gắng nghiên cứu đồ án. Nhưng hắn đã mạnh vậy rồi. Không cần thiết nghiên cứu những vật này, chỉ tổ lãng phí thời gian. Mất nhiều hơn được, mấy thứ này để lại cho kẻ yếu sau này tới thám hiểm. Chu Phượng Phượng vẫn hơi không cam lòng nói. Tóm lại đợt hành động này không có chút thu hoạch. Vì sao sẽ như vậy? Cực khổ vất vả phát hiện vùng đất mạo hiểm. Đến cuối cùng không phát hiện được một cọng lông. Nghèo hết chỗ nói. Lâm Phàm nhìn Chu Phượng Phượng. Ta cũng muốn hỏi ngươi tới nơi này làm chi? Đương nhiên để cứu heo mập. Giờ ngươi chỉ chăm chăm vào thu hoạch. Xem ra heo mập có địa vị không được cao trong lòng của ngươi. Hắn nhìn heo mập. Sau này ngươi chú ý chút. Hắn không thật sự thích ngươi. Chu Phượng Phượng đần mặt ra. Lão ca nói gì vậy? Chu Phượng Phượng thấy biểu tình của Dương Dương khác lạ. Vội nói, Dương Dương, ngươi đừng nghi ngờ. Ta thật lòng với ngươi. Heo mập ngước đầu leo lên. Miệt thị nhìn thoáng qua. Sau đó cúi đầu hừ vài tiếng. Lâm Phàm cười bước ra ngoài. Đi, trong lòng Lâm Phàm luôn suy nghĩ nơi này rốt cuộc là sao? Không lẽ để lại cho người có duyên trong truyền thuyết? Hắn không phải người có duyên. Chỉ bằng vào miễn dịch huy áp tinh thần một đường đi đến cuối cùng. Ngẫm lại có lẽ đúng thật. Thôi, chỗ nghèo nàn như vậy ai mà thèm. Thượng giới, đại đế, sự việc là như vậy. Thanh Hồ mang theo nhóm kỳ lân trở về. Lúc này đang báo cáo trước mặt đại đế. Sự thất bại của họ không được tha thứ. Nhìn sắc mặt của đại đế là biết. Chí Minh Thánh Viêm Đế không chịu tin lý do của Thanh Hồ. Thanh Hồ, ngươi theo ta cũng đã rất lâu. Ngươi nói xem có qua mắt ta được không? Vớ vẩn, tông chủ Viêm Hoa Tông phất tay một cái đưa họ về thượng giới. Thậm chí không đi qua đường hầm. Vậy chẳng phải là bằng vào sức người có thể mở đường hầm không gian? Ai mà tin, Thanh Hồ khẳng định, sẽ không lừa đại đế, nhưng sự thật là vậy. Thanh Hồ biết đại đế nghi ngờ mình, nhưng đây là sự thật, không tin thì đành chịu. Kỳ Lân không cam lòng nói, đại đế, Thanh Hồ không nói sai, tông chủ của Viêm Hoa Tông rất quỷ dị, nhưng ta nghĩ chỉ cần tập hợp người là có thể trực tiếp hủy diệt Viêm Hoa Tông. Kỳ Lân muốn báo thù, gã không quên mối thù bị nuốt nửa người, luôn ghim trong lòng, lão già chết tiệt. Từ chúa tể cảnh cao cao tại thượng rớt xuống thành thế giới không trọn vẹn thì nên sống trong hèn mọn. Dám khiêu khích gã, không thể tha thứ, đầu ngón tay của Chí Minh Thánh Viêm Đế gõ rìa ngai báu. Tiếng lóc cóc truyền vào lòng mọi người, tăng áp lực, Chí Minh Thánh Viêm Đế chợt cười phá lên, lộ biểu tình dữ dằn. Ha ha, có lẽ ta nên tự mình đi một chuyến. Viêm Hoa Tông, bản đế sáng lập ra nó, tự tay bản đế chấm dứt nó xem như kết cục hoàn mỹ. Thanh Hồ cúi đầu, trong lòng có vô vàn suy nghĩ. Đại đế, việc này không thể gấp gáp, vực ngoại giới nước rất sâu, không đơn giản như đã tưởng, có lẽ vực ngoại giới đã lột xác. Chí Minh Thánh Viêm Đế nhìn Thanh Hồ chằm chằm, mắt lóe tia tàn khốc, lột xác, ngươi đang đùa với ta sao? Nhớ năm đó ngươi nói với bản đế rằng ở trong mắt thượng giới thì vực ngoại giới là nơi tiện tay có thể bóp chết. Thế nào, thay đổi, dù là Thanh Hồ cũng sợ hãi uy nghiêm và khủng bố của Chí Minh Thánh Viêm Đế. Càng đừng nói đến người khác, Thanh Hồ nói, đại đế, hãy nghĩ xem. Năm xưa đại đế đến thượng giới vốn là chuyện không thể nào. Nhưng nó có thật, mấy năm gần đây thuộc hạ nghĩ kỹ. Có lẽ đây là vì vực ngoại giới lột xác. Thanh Hồ có một ý tưởng. Thượng giới hay vực ngoại giới đều có khả năng ẩn chứa hy vọng. Mấy năm qua bị chèn ép khiến vực ngoại giới lột xác cũng chẳng có gì lạ. Thanh Hồ phát hiện dân bản xứ vực ngoại giới dường như được trời thương. Ví dụ như Chí Minh Thánh Viêm Đế đi vào thượng giới mới bao nhiêu năm. Tuy y vì tăng thực lực mà không từ thủ đoạn. Nhưng ngắn ngủi mấy chục năm đã đến trình độ này, đạp lên đỉnh cao nhất. Dù là người thượng giới không thể nào làm được, Vậy chỉ có thể nói lên là vực ngoại giới đưa cho hy vọng. Chí Minh Thánh Viêm Đế là một trong những hy vọng của vực ngoại giới. Ha ha, Chí Minh Thánh Viêm Đế đứng lên từ ngai báu. Thân hình cao lớn cho người ta áp lực rất lớn. Biểu lộ điên cuồng, hy vọng, người phản bội ta thì sao có thể là hy vọng cho họ. Nên là tuyệt vọng mới đúng. Thanh hồ ta lệnh cho ngươi. Ong, phía chân trời xa bỗng có hơi thở tia sáng bắn lên trời. Tuy cách rất xa nhưng từ nơi này có thể trông thấy phương xa xăm bị ánh sáng rực rỡ bao phủ. Chí Minh Thánh Viêm Đế suy tư. Nơi đó là, sau đó y kinh ngạc bật thốt. Nguyên tổ thâm uyên, bùng nổ. Nguyên tổ thâm uyên bùng nổ. Chí Minh Thánh Viêm Đế không ngờ nguyên tổ thâm uyên sẽ bùng nổ vào lúc này. Chí Minh Thánh Viêm Đế biến mất tại chỗ. Thanh hồ thở phào một hơi. Phù, xem ra tạm thời giữ được Viêm Hoa Tông. Nếu vừa rồi đại đế sai Thanh hồ dẫn người đi diệt tông thì có lẽ sẽ xảy ra một trận đại chiến. Tuy nhiên, Thanh hồ nhìn vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên tổ thâm uyên bộc phát thần quang. Nghĩa là sắp có dung chuyển. Có lẽ sẽ có vô số bảo bối phun ra từ nguyên tổ thâm uyên, cũng đại biểu sắp xảy ra huyết chiến. Cách đã lâu kể từ lần trước nguyên tổ thâm uyên phun trào thần vật. Lần ấy nhiều người chết, dù là cường giả chúa tể đỉnh cũng có một vị chết đi. Lúc này không gian chấn động, một luồng khí thế cực kỳ khủng bố từ phương xa đánh tới. Một bóng dáng lơ lửng trên cao nhìn Thanh hồ chầm chầm. Đại đế của các ngươi đâu? Thanh hồ nhìn người tới, nhận ra ngay là cấm thượng thiên đế Dục Cửu Nguyên. Thanh hồ trả lời, đã đi, hừ, lại không đợi ta. Dục Cửu Nguyên nói xong cũng biến mất tại chỗ. Nguyên tổ thâm uyên phun trào thần vật sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả chúa tể, nếu không kết minh thì rất khó an toàn rời đi. Vì bảo bối trong nguyên tổ thâm uyên, sẵn sàng liều mạng. Dù sao nếu có được thứ quý giá nhất trong nguyên tổ thâm uyên thì người đó sẽ là bá chủ mạnh nhất thượng giới. Thanh hồ, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Họ đã thành rắn mất đầu. Đại đế đi cướp bảo bối. Tạm thời không rảnh quan tâm vực ngoại giới. Thanh hồ nghiêm khắc nói. Kỳ lân, về sau ngươi làm ơn cẩn thận chút. Đừng nói lung tung. Nếu ngươi hại đại đế thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vực ngoại giới nước sâu, thượng giới nước càng sâu. Nếu như đại đế xảy ra chuyện gì thì bá chủ chúa tể còn lại sẽ không bỏ qua cho họ. Một góc nào đó trong thượng giới, đằng đế hỏi, vạn quật đây là nguyên tổ thâm uyên phun trào thần vật. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ đã tới thượng giới hồi lâu, tu vi một ngày tiến bộ ngàn dặm, đã đánh vỡ đạo cảnh đỉnh, lên tới đế thiên cảnh rồi. Nhất là thiên dụ, bởi vì tu di tiên thể nên tiến bộ càng nhiều. Lợi hại hơn họ nhiều, Minh Hoàng Lão Tổ nói. Còn phải hỏi, cơ hội này rất hiếm có. Bỏ qua là mất, ta đề nghị chúng ta đi liều một phen. Lấy được một món thôi đã vượt sức tưởng tượng. Minh Hoàng Lão Tổ từ vực ngoại giới đi lên, đã sẵn sàng liều mạng tăng cao tu vi. Hiện tại cơ hội tới, tuy là cướp thức ăn từ miệng cọp nhưng nếu làm ổn thỏa thì rất có khả năng. Vạn Quật Lão Tổ vẻ mặt nghiêm túc, do dự. Dù sao bọn họ chỉ như con kiến trước mặt chúa tể. Đi, liều một phen. Nếu Lâm Phàm có mặt ở đây sẽ cười phá lên. Liều một phen, xe đạp thay đổi mô tô. Lâm Phàm thầm thắc mắc, sao nói cường giả thượng giới đến. Nhóm kẻ xâm nhập sẽ nhảy ra mà tới bây giờ không thấy cái bóng quỷ nào. Hắn một đường xuyên qua, đi ngang qua rất nhiều nơi. Làm Lâm Phàm tiếc nuối là không thấy ai, hắn cảm giác điều này hơi lạ. Chết tiệt, núp quá kín. Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra liên lạc với người xét duyệt chi điều. Người xét duyệt chi điều hỏi, tông sư, có dặn dò gì à? Hiện giờ gã là người liên lạc hàng đầu của tông sư. Tình huống vực ngoại giới hơi phức tạp, sóng ngầm dâng lên, nhiều tông môn thế lực vực ngoại giới đã đầu phục kẻ xâm nhập. Tuy không truyền bá ra ngoài nhưng việc này không giấu năng lực tình báo của chi điều được. Lâm Phàm hỏi, kẻ xâm nhập đang làm gì mà lâu rồi không thấy bọn họ gây sóng gió? Lâm Phàm muốn biết nhóm kẻ xâm nhập đang làm gì. Suốt ngày không có tình báo khiến người bất đắc dĩ. Dường như có việc gì bị làm rối loạn tiết tấu. Người xét duyệt chi điều phục Lâm Phàm sát đất. Người ta thấy kẻ xâm nhập toàn chạy vắt giò lên cổ. Tông sư thì ngược lại. Chủ động tìm kiếm. Hận không thể giao lưu mặt đối mặt với kẻ xâm nhập. Quả nhiên, người so với người tức chết người. Người khác đều sợ hãi đến run như cầy sấy. Tông sư thì hăm hở nghe ngóng vị trí của kẻ xâm nhập. Người xét duyệt chi điều nói. Tông sư, ta cũng không rõ lắm. Kẻ xâm nhập lâu rồi không xuất hiện. Nhưng gần đây ta phát hiện một việc khá lạ. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Lạ chỗ nào? Nói nghe xem. Xem tình hình kẻ xâm nhập không thể nào nhát gan rút tay về. Không lẽ chờ cường giả đến? Thế thì hèn quá. Không nói cái khác. Trong vực ngoại giới ít ai hạ gục kẻ xâm nhập được. Người xét duyệt chi điều kể ra việc kỳ lạ. Tuy không tra được tung tích của kẻ xâm nhập nhưng ta phát hiện có thật nhiều thế lực tông môn liên lạc với nhau. Tông môn có thù sâu như biển cũng liên lạc qua lại. Người xét duyệt chi chi điệu thấy kỳ lạ, tông môn vực ngoại giới có một số quan hệ tốt, nhưng mang thù sâu không đội trời chung mà buông xuống can qua liên lạc với nhau. Nói chuyện này là bình thường thì rất giả tạo. Lâm Phàm nói, à, xem ra kẻ xâm nhập dù ẩn núp nhưng vẫn đang hành động. Đã thu thế lực tông môn vực ngoại giới dưới trướng, hình thành thế lực, hoặc nên nói là chúng muốn cho những thế lực tông môn vực ngoại giới mở đường thay mình. Nói theo lời của Lâm Phàm là hán gian, trước thực lực tuyệt đối của kẻ xâm nhập, một số thế lực tông môn vực ngoại giới sợ hãi, không dám chống cự, hoặc muốn ôm chân thượng giới để lên như diều gặp gió. Có khả năng rất lớn, người xét duyệt chi chi điều đồng ý với giả thiết này. Tông sư nói rất đúng, tạm vậy đi, ngươi đi làm việc đi. Lâm Phàm cắt đứt liên lạc, suy nghĩ tiếp theo nên hành động thế nào. Hắn đang thiếu điểm, chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ có lúc thiếu điểm như vậy. Có, mấy môn công pháp không lĩnh ngộ, nghèo quá, nghèo khiến người muốn chết cho rồi. Trong đầu Lâm Phàm có một ý nghĩ là đi khe hở kết nối thượng giới nhìn xem. Có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Đương nhiên, hắn tạm thời không đánh lại mấy cường giả chúa tể kia. Bọn họ cũng bị bắp của hắn hành thảm. Không biết đã táng ra bại sản chưa? Mà chắc không đâu. Tuy hắn bị từng người giết rất nhiều lần, nhưng với cường giả đẳng cấp này chắc chắn sở hữu tài phú rất kinh người. Có lẽ còn sót lại khe hở liên kết thượng giới. Lâm Phàm ngước đầu nhìn. Không một ai, không có người nào canh chừng. Theo tình huống bình thường thì chốn quan trọng như vậy chắc chắn sẽ được các cường giả phái người trông coi. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì không thấy bóng người nào. Mợ nó, kẻ xâm nhập vô tư vậy sao? Nơi quan trọng thế mà không có canh giữ, hay không thèm để chúng ta vào mắt? Khi Lâm Phàm đoán bị người coi khinh thì tâm tình của hắn thật không tốt. Giống như đứa trẻ nhà quê mới lên bị người khi dễ. Muốn chứng minh bản thân, để người thượng giới hiểu rằng các ngươi đang đối mặt với cái gì. Bỏ lơ người ta như vậy thật sự tốt sao? Tiểu tinh quái hỏi, đại ca thật sự muốn đi lên. Hình thể của tiểu tinh quái vẫn không thay đổi, nhưng hơi thở quỷ nguyên trong người ngày càng hùng hậu. Hiển nhiên trong đoạn thời gian này thực lực của tiểu tinh quái đã tăng lên đến trình độ nhất định. Đương nhiên đi lên, không lên sao được, yêu thú vực ngoại giới quá yếu. Dù tốc độ tiêu diệt nhanh nhưng không bằng thượng giới. Hãy trợn to mắt nhìn cho kỹ, có lẽ đại ca của ngươi có thể đưa ngươi đi quỷ vực thượng giới. Lâm Phàm bắt đầu sôi sục máu nóng, lại sắp đi đấu cứng với người ta. Tưởng tượng thôi đã kích động rồi. Lâm Phàm luôn cho rằng mình là người lương thiện, không bao giờ tùy tiện ức hiếp ai, nhưng người thượng giới hơi quá đáng. Chủ động tìm tới, không thích hòa bình, chủ động khiêu khích chiến tranh thì trách được ai? Tiểu tinh quái nói, đại ca, chú ý an toàn. Đương nhiên, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn khe hở trong không trung, nhún hai đầu gối, dầm một tiếng mặt đất nứt rạn, cả người hóa thành luồng sáng bay lên cao, chui vào khe hở. Trong khe hở có dòng chảy ngược hư không? Rất bình ổn, không có sức sát thương gì. Hận Thiên tiểu ma quân có chút năng lực, mở ra đường hầm không gian rất an toàn, không có nguy hiểm gì. Đến rồi, lần trước đến vội vàng không quan sát kỹ, lần này Lâm Phàm không vội thò đầu ra mà cảm nhận kỹ hơn. Quả nhiên, mụ già vạn quật ham lên thượng giới là phải, dao động lực lượng ở đây mạnh hơn vực ngoại giới rất nhiều. Lâm Phàm không để bụng lực lượng tràn ngập trong hư không. Bình thường hắn không tu luyện đàng hoàng, luôn dùng điểm thăng cấp công pháp, hơn nữa ở đâu đều giống nhau. Lâm Phàm kinh ngạc nói, ồ, hơi thở cường giả ít nhiều. Lâm Phàm phát hiện cường giả lần trước chơi chết hắn đều vắng mặt. Xung quanh vẫn còn hơi thở của nhiều kẻ lợi hại, nhưng so với đám đại nhân vật thì cách biệt hơi lớn. Đáng tiếc, nhưng không sao, có còn hơn không? Lâm Phàm suy nghĩ nên dùng bộ mặt nào đối mặt những cường giả thượng giới này. Bộp, Lâm Phàm ra khỏi khe hở, nhìn bốn phía, không có ai, nhưng phương xa có tiếng ồn ào. Nhóm quỷ tộc chúa tể đi ngay khi nguyên tổ Thâm Nguyên phun trào thần vật. So với vực ngoại giới thì bọn họ quan tâm nguyên tổ Thâm Nguyên hơn. Nếu lấy được bảo bối trong đó thì hoàn toàn bù đắp lại mất mát kia. Nguyên tổ Thâm Nguyên lại có thần vật hiện thế. Chúng ta chỉ có thể chờ ở đây, không biết khi nào mới có thể đến trình độ như chúa tể. Một đám người tụ lại, thổ lộ sự ghen tị. Chúa tể tung hoành thiên địa, không ai dám trêu chọc. Trong lúc giơ tay nhấc chân tự toát ra uy thế khủng bố. Hỏi sao không khiến người ghen tị? Ha ha, kiếp sau có lẽ sẽ làm được đấy. Một nam nhân mắt lóe tia sáng liếm môi nói. Này, các ngươi nhìn bên kia kìa. Mị bà vắng mặt, hay chúng ta chơi đùa với đám nữ nhân kia? Ngươi không muốn sống nữa hả? Dám đụng vào đám nữ nhân kia? Ngươi có biết đã bao nhiêu nam nhân chết trong lỗ của họ không? Bị hút thành thây khô, mị bà quản lý thế lực rất là khủng bố. Biệt danh khắc tinh của nam nhân. Từng có nhiều người tự nhận là tu vi cao, đủ sức phong tỏa tinh nguyên, sẽ không bị đối phương hấp thu. Tiếc rằng khi đến khoảnh khắc đó thì hối hận cũng không kịp. Đám người đang tán dóc chợt thấy một bóng người từ xa đi tới. trông hơi lạ mặt, có chút cuồng vọng, tuyệt đối không phải người của họ. Một nam nhân vạm vỡ đứng dậy, trừng mắt Lâm Phàm, ai đó, dừng lại, nơi này là khe hở không gian, có thể đi vực ngoại giới. Bọn họ ở đây vốn định buông xuống vực ngoại giới, nào ngờ nguyên tổ Thâm Uyên bùng nổ khiến các chúa tể đi giành giật bảo bối bí ẩn. Để họ lại đây, Lâm Phàm ngước đầu lên, mỉm cười nói, quả nhiên còn sót lại nhiều cặn bã. Chủ nhân nhà các ngươi đâu? Cặn bã, hai chữ này châm lửa giận trong họ. Dân bản xứ này có chút càn rỡ. Ngươi đi dạy cho hắn bài học. Một dân bản xứ cũng dám láo lếu. Không biết sống chết. Được, một nam nhân vạm vỡ đứng lên. Xiết tay kêu răng rắc. Cơ bắp căng phồng. Mỗi khối cơ bắp dường như ẩn chứa lực lượng khủng bố. Nam nhân nhe răng cười. Từng bước đến gần Lâm Phàm. Tiểu tử, không ở yên trong vực ngoại giới. Dám chủ động tới. Đợi lát nữa ta sẽ đập nát từng khúc xương của ngươi. Uy thế nghiền ép bộc phát từ người gã. Trong thượng giới có lẽ gã không là cái đinh gì, nhưng ở vực ngoại giới thì tuyệt đối là vô địch. Lâm Phàm thầm nghĩ, có nên giết hay không? Lâm Phàm được bắp khiến đối phương chìm đắm trong nỗi sợ hãi. Điểm tăng gấp đôi, nghe như lựa chọn không tồi. Nhưng với Lâm Phàm thì rất đau khổ. Kiểm soát sức mạnh đánh nhau thì không đã ghiền. Nam nhân vạm vỡ cười nói, đôi mắt âm trầm lạnh lùng lóe tia điên cuồng. Kẻ đáng thương, ngươi đang nghĩ gì? Có phải đang tưởng tượng việc sắp xảy ra? Ta nói cho ngươi biết. Tiếp theo ngươi sẽ cảm nhận sự tàn nhẫn mà ta dành cho ngươi kinh khủng đến cỡ nào. Gã áp sát Lâm Phàm, siết chặt nắm tay. Lực lượng cuồng bạo đấm thẳng vào hắn. Không gian nổ. Khi tung cú đấm có khe hở nứt ra đủ thấy lực lượng kinh khủng cỡ nào. Thôi, nghe theo số trời vậy. Lâm Phàm đã nghĩ thông. Dẹp bắp sang bên. Chiến đấu thì phải sảng khoái chút. Suy nghĩ quá nhiều là một loại hành hạ bản thân. Đối phương chết hay không thì tùy hên xui. Trời muốn lấy mạng ngươi. Không ai ngăn được. Nguyên tổ Thâm Uyên. Nơi này đã sớm bị bóng tối hỗn độn bao trùm. Dù là cường giả chúa tể cũng không dám đi lung tung trong nguyên tổ Thâm Uyên. Từng có cường giả chúa tể đỉnh lòng tham không đáy. Muốn bằng vào lực lượng của mình phá mở bình chướng nguyên tổ Thâm Uyên nhưng cuối cùng chết trong tích tắc. Không có đường chống cự. Nhiều thần huy tuôn trào từ nguyên tổ Thâm Uyên, tất cả chúa tể ẩn trong thiên địa. Bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi. Trực chờ thần vật xuất thế là họ ra tay ngay. Chúa tể có thể sống sót mang theo thần vật rời đi hay không tùy vào vận may. Ảnh Sơn chúa tể thấy sắc mặt của quỷ đế hơi lạ. Lòng thầm giật mình, sao vậy quỷ đế, không lẽ xảy ra chuyện gì? Quỷ tộc chúa tể trầm ngâm nói, khó nói, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Mị bà nói, ha ha, có lẽ ngươi căng thẳng quá mức. Nói trước nhé, chúng ta liên minh, ai có được thần vật đều không cho phép phía sau gây rối. U Huyền chúa tể nói, quỷ đế, ngươi cũng có loại cảm giác này, ta cũng vậy, cứ cảm thấy là lạ. Trong lòng U Huyền chúa tể hơi bối rối, hình như chỗ nào đó xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không rõ nơi nào xảy ra vấn đề. Ảnh Sơn chúa tể khinh thường nói, thôi đừng nghĩ nữa, tình hình hiện giờ là nguyên tổ Thâm Uyên tùy thời phun trào thần vật. Chuẩn bị sẵn sàng, ta đoán chúa tể đến đây ít nhất cỡ 3 đơn vị số. Có mấy kẻ khó chơi, đừng để một số phế vật nhặt của rơi, tình huống này rất dễ thấy. Ảnh Sơn chúa tể ghét nhất mấy kẻ nhặt của rơi. Một đám phế vật núp trong bóng tối làm việc bắt gà trộm chó. Thần vật trong nguyên tổ Thâm Uyên đủ để thay đổi bọn họ từ cặn bã thấp hèn nhất trở thành ngang hàng với họ. Không có chúa tể nào cam lòng như vậy. Thậm chí không phục, nơi thật xa, Minh Hoàng lão tổ rụt người để chỗ trống không gian ẩn giấu càng lớn hơn. Chúng ta đang mạo hiểm. Tuy lão là Minh Hoàng lão tổ nhưng chẳng là cái đinh gì trong thượng giới. Đối mặt chỗ kinh người như nguyên tổ Thâm Uyên thì bọn họ chỉ có thể che giấu mình. Nếu như ra mặt cướp giật thần vật có lẽ sẽ bị cường giả một ánh mắt chừng chết. Khi chết sẽ bình yên nhưng chắc chắn cơ thể nổ tung. Thiên Dụ kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, nguy hiểm lắm sao? Minh Hoàng lão tổ trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Chúng ta là người đi trong lửa. Sơ sẩy một cái là tan xương nát thịt, hóa thành cho tàn. Bốn phía đã ẩn giấu vô số cường giả chúa tể, nếu chúng ta may mắn có lẽ sẽ lấy được thần vật thật. Từng có ảo tưởng, nhưng cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Trước đây thật lâu. Bọn họ đi vào thượng giới, nguyên tổ Thâm Uyên bộc phát, họ cũng tới đây ngồi chờ. Nhưng thật đáng tiếc rằng họ thất bại, bọn họ như con thuyền lênh đênh trốn trên mặt biển gió êm sóng lặng. Nhìn xung quanh là thủy triều mãnh liệt ẩn giấu vô số tài phú mà không dám dục dịch. Lần này Minh Hoàng lão tổ muốn dốc hết sức ra, nếu được một món thần vật là bọn họ sẽ đi lên đỉnh điểm cuộc đời. Đằng đế sắc mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta đã mở ra một đường hầm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Làm đúng mức thì chúng ta có thể trốn thoát từ tay đám chúa tể này. Tuy đã chuẩn bị đầy đủ nhưng nói lúc này không thấy căng thẳng gì thì là lừa người. Lãnh địa quỷ tộc, bùm, Một bóng người bay vút qua bầu trời rớt xuống phía sau. Máu tưới không gian đều nhuộm đỏ bầu trời. Nỗi buồn của kẻ yếu. Mãi mãi không thấy rõ người trước mắt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi nói xem có phải đang rất hối hận. Lâm Phàm tùy tiện tung cú đấm. Sức mạnh bùng lên. Cái tên kia sao chống cự nổi. Lâm Phàm không cho rằng một đấm có thể đánh chết đối phương. Nhưng không quan trọng. Giao cho trời. Đối phương chết hay không tùy vào bản lĩnh của gã. Nam nhân rớt cái bịch xuống đất. Và đập mạnh làm gã không kiềm được ói búng máu. Phụt. Kèm theo là tiếng la thảm. Cái gì? Người của quỷ tộc chúa tể và chúa tể khác đứng bật dậy. Nét mặt của bọn họ rất kinh ngạc, bắt đầu coi trọng Lâm Phàm. Bọn họ không để Lâm Phàm vào mắt, cho rằng chỉ là một dân bản xứ thì mạnh được bao nhiêu. Nhưng cảnh tượng diễn ra bây giờ hơi bị kinh người. Một mảnh xôn xao, cường giả của các thế lực kinh ngạc hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong đó có cường giả tu vi chúa tể, đương nhiên tu vi của họ chưa đến đỉnh. Mới được sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Nói nhảm nhiều làm gì? Xem tình hình thì trùm của các ngươi đi vắng nhỉ. Vậy đành chơi với các ngươi. Dồn hết sức. Răng rác, vận chuyển tất cả công pháp, lực lượng trong cơ thể bắt đầu va chạm, dáng người tiêu chuẩn không ngừng phình to, đông người như vậy thì nên bùng nổ cuồng thân, mở ra phá hoại đẳng cấp viên mãn. Sức mạnh cực kỳ khủng bố hoàn toàn bộc phát ra, khí thế cực kỳ nặng nề bao phủ trong lòng mọi người. Các cường giả thượng giới giật nảy mình, mạnh quá, lúc trước bọn họ không cảm giác ra, nhưng giờ phút này hoàn toàn cảm nhận được đối phương phát ra khí thế cường đại đến mức nào. He he, Lâm Phàm khom người. Cơ bắp nở to đến tột độ, chiều cao lên 3 thước, nửa bên mặt hiện ra mặt nạ bằng xương. Đây là đặc tính của công pháp phá hoại, nhưng hắn không quan tâm. Trực tiếp xé rách, máu chảy ròng ròng, chưa chiến đấu mà máu của hắn đã bắt đầu sôi trào. Lâm Phàm đứng thẳng người, hai khuỷu tay gấp khúc, hai nắm tay siết chặt, ha ha ha, thoải mái, thật sảng khoái, các ngươi có cảm nhận được không? Đây là lực lượng mới nhất của bản phong chủ, quả nhiên rất cường đại. Lâm Phàm cảm nhận lực lượng chảy xuôi trong người. Cảm giác này khiến người yên lòng. Hắn luôn theo đuổi chân lý lực lượng. Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cường đại đến có thể khống chế lực lượng trên cõi đời. Trở về chúa tể lực lượng thật sự. Nói theo truyền thuyết kiếp trước lấy lực chứng đạo. Dùng sức mạnh đánh vỡ hết thảy. Cho dù là hư ảo cũng sẽ bị lực lượng bao phủ biến thành chân thật. À, các cường giả thượng giới nhìn bóng dáng đơn độc nhưng toát ra hơi thở khủng bố. Thật ra chúng ta không cần sợ hãi. Bên mình đông người hơn mà. Đúng thật, mấy chúa tể đi nguyên tổ thâm uyên tranh cướp thần vật nên bỏ lại thuộc hạ ở đây. Miễn không phải cường giả chúa tể đỉnh đến thì lực lượng này đủ kinh người. Lâm Phàm lắc cổ, cánh tay vung vẩy, thổi phù một cái, kình lực mạnh mẽ xuyên thấu mặt đất. Khá lắm, không ngờ sau khi lĩnh ngộ phá hoại thì lực lượng tăng lên đến trình độ này. Lâm Phàm đã cảm nhận được, tuy cảnh giới không đột phá nhưng lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều. Hắn nhìn mớ điểm đáng yêu ở phía xa, tuy bọn họ trong hình người nhưng điểm đang vẫy gọi hắn. Các vị, sống chết có số, có thể sống hay không thì tùy vào các ngươi. Dứt lời, đôi chân đầy cơ bắp của Lâm Phàm chợt gấp khúc, sau đó bộc phát ra lực lượng kinh người, kéo ảo ảnh dài, biến mất tại chỗ. Không gian thần trụ là bảo bối không tệ chút nào, với trạng thái hiện giờ của hắn cầm trong tay có cảm giác rất tuyệt. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, khi Lâm Phàm xuất hiện, tay hua không gian thần trụ kéo theo gió lốc đánh thẳng vào đám người. Bốp, máu thịt văng tung tóe, một gậy đập chết một đám. Tiếng kêu rên không ngừng, vang vọng đất trời. Những cường giả kia vốn không để bụng, nhưng thấy tình huống này thì sợ ngây người. Sao thế, mau đến đây, chiến đấu là phải đánh hết sức. Bản phong chủ cho các ngươi cơ hội đánh hội đồng. Đừng không biết quý trọng. Lâm Phàm vung không gian thần trụ, một đống máu văng ra. Cảm giác đập một gậy vô cùng thoải mái. Lâm Phàm cũng thấy có người còn sống sót, trông khá thảm, sức đập mạnh vào người họ làm cơ thể nát bét, máu me bê bết cực kỳ thê thảm. Số phận là vậy, có thể sống trong tay hắn đã nói lên thực lực của người đó rất mạnh. Đáng được khen ngợi, lúc này, Lâm Phàm đứng trong đám người, bị vây kín nhiều vòng, đế thiên cảnh, thế giới cảnh, chúa tể cảnh sơ kỳ các loại, rác rưởi nhất cũng cỡ đạo cảnh. Lâm Phàm không chú ý tép diêu đó. Đến đây, nếu các ngươi không ra tay thì bản phong chủ sẽ làm. Lâm Phàm nghĩ lần này chắc chắn sẽ rất thoải mái. Cảm giác lực lượng va chạm siêu sung sướng. Lâm Phàm chợt cảm giác phần đùi hơi lạnh. Đại nhân, sao ngài có thể thô bạo như vậy? Nhưng ta thích đại nhân thô bạo. Một nữ nhân xinh đẹp mặc hở hang ôm chân Lâm Phàm, ngón tay mát lạnh vuốt đùi của hắn. Không ngừng sờ lên trên. Mục tiêu là chỗ bí ẩn tỏa ra hơi thở giống đực. Vì Lâm Phàm cao 3 thước nên nữ nhân phải giơ cao tay. Lâm Phàm cúi đầu, lộ ra nụ cười. Ngươi rất xinh đẹp. Nữ nhân ngại ngùng nói, đa tạ đại nhân ca ngợi, có ngọn lửa đốt cháy trong lòng nàng. Nam nhân này thật vạm vỡ. Nếu có thể ngủ với hắn thì có lẽ sẽ được thu hoạch lớn. Lâm Phàm nhìn nữ nhân. Ban đầu mắt hắn lóe tia mong chờ nhưng giờ tràn ngập thất vọng. Nhưng ta ngửi được một mùi mục nát tanh hôi. Loại pháo hoa này không đẹp. Sẽ ô nhiễm không khí. Ôi, nữ nhân đột nhiên ngã xuống đất. Bộ ngực sữa nửa lộ. Trắng bóng, vẻ mặt yếu ớt, mắt ướt nước. Nàng nâng cánh tay mảnh khảnh lên. Thỏ thẻ, đại nhân dìu ta. Lâm Phàm cau mày, cái thứ gì? Trong ánh mắt sợ hãi của nữ nhân thấy chân đạp lên đầu mình. Bẹp, máu bắn ra từ lòng bàn chân của Lâm Phàm, nữ nhân xinh đẹp hoàn toàn biến hình. Keng, Lâm Phàm cắm không gian thần trụ xuống đất, quát hướng bốn phía, nào, rốt cuộc các ngươi có đến không? Nếu không tới thì bản phong chủ lên, cường giả thượng giới chó chết gì? Đụng dân bản xứ như ta mà sợ quắn mông thế à? Lấy hết sức của các ngươi ra để chúng ta đánh một trận nào. Máu của hắn bắt đầu sôi trào. Chỉ có chiến đấu mới chút hết chiến ý trong lòng ra được. Hơn nữa đại nhân vật đi vắng. Coi như các ngươi xui xẻo. Trong vực ngoại giới chẳng còn ai để ăn hiếp. À không, với sự cố gắng của hắn rốt cuộc mang đến hòa bình cho vực ngoại giới. Thượng giới thì quá nguy hiểm. Ít có người thích hòa bình. Tuy hắn không phải người địa phương nhưng cũng nên phát tán tình yêu và hòa bình. Đám nam nhân sợ hãi. Như gặp quỷ, đệt tên này quá tàn nhẫn. Nữ nhân xinh đẹp vậy mà hắn dứt khoát dẫm chết. Còn dùng kiểu tàn bạo như thế, không phải con người mà, người phe mị bà sợ choáng váng, các nàng có sức hấp dẫn mà nữ nhân bình thường không có. Cũng là cần câu cơm của các nàng, dù gặp kẻ địch, chỉ cần đối phương là nam nhân thì các nàng có xác suất rất cao thoát khỏi tay đối phương. Hoặc làm đối phương tha mạng cho, nhưng bây giờ tình huống này không được bình thường. Một chân dẫm chết, không chút do dự, rất khủng bố, các cường giả xung quanh đã bao vây. Dân bản xứ, ngươi đừng quá cản rỡ. Ngươi nỡ lòng nào tàn nhẫn giết hại nữ nhân xinh đẹp như vậy? Còn là con người không? Bọn họ đau lòng, tuy không dám đè nữ nhân nhìn ngắm mắt mắt. Nào ngờ dân bản xứ này biến thái đến thế. Không quan tâm nữ nhân xinh đẹp cỡ nào đã dẫm chết. Mất trí phát cuồng, nói nhảm nhiều quá. Các ngươi không đến thì để bản phong chủ. Yên tâm, con người của bản phong chủ yêu thích hòa bình. Bao giết bao chôn, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi phơi thây hoang dã. Dứt lời. Lâm Phàm giơ không gian thần trụ đập về phía bọn họ. Tốc độ rất nhanh, không khí nổ tung, lâu rồi hắn không bắn pháo hoa. Không phải không có mà vì cấp bậc quá thấp, hắn không hứng bắn pháo hoa. Nữ nhân mới bị dẫm chết nhan sắc không tệ nhưng bên trong đã dơ bẩn. Nếu bắn pháo hoa sẽ phun phân dính lên người, làm dơ chính mình, nào, đừng trốn. Lâm Phàm nhảy lên thật cao, sau đó giơ không gian thần trụ đập thẳng vào đám người. Mợ ơi, cường giả thượng giới cảm giác như gặp quỷ. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, trực tiếp hình thành hố sâu. Điểm bắt đầu tăng vọt. Lâm Phàm thích chiến đấu với cường giả. Một là vì đối phương rất mạnh. Cảm giác từng đấm trúng thịt khiến người sướng bay lên mây. Đương nhiên hiện tại tình cảnh này tuy không phải từng đấm trúng thịt. Chính xác là cầm gậy đập người ta máu thịt be bét. Nhưng hua gậy đập cũng sướng. Bây giờ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người muốn ra tay. Nhưng đông người tụ lại một chỗ sẽ có trường hợp ngộ thương. Bình, bốp. Tiếng nổ ầm ầm, Lâm Phàm đã bị nhuộm đỏ toàn thân, không gian thần trụ đỏ thẫm dính chút thịt, sướng quá đi, Lâm Phàm đánh thỏa thích, chiến đấu là phải giải phóng bản thân, phòng thủ gì đó không nằm trong từ điển của hắn, mở ra chiến trường viễn cổ, trừ phi Lâm Phàm bị người đánh nát vụn chứ không thì khó mà hạ gục hắn. Đám cường giả thượng giới vây đánh Lâm Phàm đều hóa đá. Trời ơi, tên này rốt cuộc là người hay dã thú, vì sao vẫn chưa ngã xuống, bọn họ nghĩ mình thấy quỷ. Đối phương bị thương rất nặng, không ngừng chảy máu, trên lưng còn cắm một cây búa. Không biết ai chém, không biết qua bao lâu, xung quanh Lâm Phàm đã là biển xác, không biết có bao nhiêu cường giả thượng giới bị đập chết tại đây. Xác chết chồng chất bốn phía, Lâm Phàm vung không gian thần trụ theo thói quen nhưng xung quanh trống rỗng. Không ai tới gần, các cường giả thượng giới sợ hãi rít gào. Quái vật, đây là quái vật, chạy mau, chúng ta không đánh lại quái vật này, rời khỏi đây, chứ không thì chết chắc. Bọn họ sợ thật, Lâm Phàm cảm giác lạnh lẽo ập đến từ sau lưng. Uy thế rất kinh người ngưng tụ hóa thành một vệt sáng bắn tới. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi phải chết tại đây. Cường giả chúa tể cảnh sơ kỳ thấy rõ đã giết đối phương ít nhất hai lần. Hai lần đều đánh trúng chỗ hiểm nhưng không lâu sau đối phương lại xuất hiện. Khỏe như vâm, ai người không yêu hòa bình vĩnh viễn không hiểu cuộc sống hòa bình hiếm có biết bao. Lâm Phàm quay đầu, vung lên không gian thần trụ đánh vào đối phương. Hắn chết mấy lần. Đều do cường giả chúa tể cảnh đánh. Nhưng Lâm Phàm phát hiện một tình huống là có thể chiến đấu với chúa tể cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Trong số họ có khác biệt về thực lực mạnh yếu. Bùm, Không gian thần trụ đập trúng đối phương, lấy hai người làm trung tâm, sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán ra, càn quét toàn bộ thiên địa. Tên này thật khó chơi, va chạm một đợt cho gã thăm dò ra năng lực của dân bản xứ này, cảnh giới không cao. Nhưng lực lượng mạnh lợi hại, có thể đánh ngang tay với gã. Trong khi gã ngây người thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước mặt. Lâm Phàm lộ vẻ mặt điên cuồng nói, ha ha ha, đến đây, việc có thể giải quyết bằng hai tay thì bản phong chủ sẽ không dùng không gian thần trụ. Cơ bắp toàn thân Lâm Phàm như được rót sắt thép vào. Tia sáng phản chiếu ra ánh sáng chói mắt, Lâm Phàm siết nắm tay đánh gần thân với đối phương. Trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường giả, mỗi lần vung nắm đấm là gợi lên dòng khí gió lốc mãnh liệt. Bùm, Chu Quân Vương và Lâm Phàm va chạm một đấm, người lùi ra sau, bàn tay đó run nhẹ. Không phải gã không đánh lại mà vì gã không thích đánh gần thân. Đánh gần thân rất lỗ mãng, khiến Chu Quân Vương tức giận là đối phương không cho gã cơ hội. Luôn đánh sáp lá cà, hai người va chạm, lực lượng bắt đầu chấn động hình thành lĩnh vực lực lượng khủng bố. Phương xa, đã có nhiều người muốn chạy trốn. Bọn họ đã bị đánh sợ. Có thể còn sống đều là một loại cơ duyên, là việc may mắn nhất. Bên kia có xác chết chồng chất như ngọn núi nhỏ. Máu thịt bầy nhầy, không màu xương còn nguyên. Không biết tên kia là loại người gì, giống thú hoang khát máu điên cuồng. Lâm Phàm đã chú ý bên nhóm người kia, vốn tưởng họ sẽ bất chấp tất cả chơi chết hắn. Nhưng tình huống hiện giờ khiến người ta thất vọng vô cùng. Cả đám dắt nhau bỏ chạy, vậy hắn đến thượng giới uổng công rồi. Lâm Phàm ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, khống chế, đây là đặc tính sau khi tăng phá hoại lên đến viên mãn. Mặt đất rung rinh như có dòng đất duỗi người trong lòng đất sâu. Đảo điên thiên địa, mặt đất bao bọc bốn phía chặn đường đi của mọi người. Lâm Phàm cười nói, hôm nay đừng hòng có ai đi được, có thể sống hay không tùy vào vận may của các ngươi. Hắn nhìn đám người bị những bức tường đất chặn đường, nhe răng cười, năng lực khống chế đúng là mạnh. Đảo điên thiên địa, lấy mặt đất làm lồng giam nhốt tất cả, muốn thoát ra hoàn toàn là nằm mơ. Ầm ầm, có người điên cuồng oanh kích tường đất. Bọn họ nghĩ mình không đánh lại quái vật này nhưng chẳng lẽ không thể phá nổi tường đất. Bọn họ không biết rằng đây là đất đai, độ dày vô tận, muốn đánh thủng là nằm mơ giữa ban ngày. Chu Quân Vương tức giận quát, cái tên chết tiệt, trong thời gian ngắn không thể hạ gục đối phương. Chu Quân Vương nhìn tình hình bây giờ là đối phương đã rơi vào trạng thái điên. Muốn tất cả bọn họ ở lại, tạm không chơi với ngươi, đợi lát nữa xử ngươi sau. Tạm thời Lâm Phàm không hạ được Chu Quân Vương, quyết định không lãng phí thời gian. Trực tiếp đi xử đám người muốn chạy trốn. Không có nhiều chúa tể cảnh, chỉ vài người, các cường giả liên tục đánh vào tường đất thấy quái vật kia lao về phía mình thì sợ đến rơi tim. Mợ ơi, quái vật kia đến rồi. Một nam nhân điên cuồng đấm vào tường đất, lực lượng bộc phát từ nắm tay để lại hố sâu hoắm trên tường. Nhưng làm gã ngẩn ngơ là tường đất này dường như vĩnh viễn không thể đánh thủng. Chợt một tiếng cười rùng rợn vang lên sau lưng. He he, nam nhân đấm trường đất toàn thân dựng đứng lông tơ. Sợ chết khiếp, chán dịn mồ hôi, nam nhân quay đầu lại. Giọng run run, ôi mợ, ngươi, gã đã thấy đối phương khủng bố cỡ nào rồi. Một đám người bị nện thành thịt nát, siêu khủng bố. Lâm Phàm cảm thán rằng, người không yêu hòa bình cuối cùng sẽ chết. Con ngươi đối phương co rút. Lâm Phàm vươn tay bấu đầu đối phương rộng vào trường đất. Bình, đầu nát như dưa hấu. Lâm Phàm không ở lại chỗ cũ, nháy mắt biến mất, bắt đầu giết chóc. Lâm Phàm rất cuồng bạo, cũng rất ngông cuồng, yếu, thật sự là quá yếu. Cái đám cường giả thượng giới các ngươi tại sao nhỏ yếu như vậy? Không ai đánh giỏi sao? Phía xa, cường giả chúa tể quát lớn. Nào, đánh với ta. Lâm Phàm phớt lờ chủ nhân giọng nói kia. Nói cái quái gì, nghe không hiểu gì hết. Đấu cứng với đám chúa tể cuối cùng không kiếm được một điểm nào mới là lỗ vốn. Huống chi không ai biết đám đại nhân vật khi nào trở về. Phải để lại chút gì kỷ niệm cho họ. Lâm Phàm thầm tò mò các đại nhân vật đã đi đâu. Hoặc là họ bị bắt có món nợ phải đền làm sụp đổ. Về nhà bổ sung tài phú tài nguyên rồi. Thôi không nghĩ nhiều, trực tiếp đánh. Ầm ầm, Lâm Phàm lao vào đám đông, bắt được người liền đánh. Không gian thần trụ trong tay hắn là vũ khí gặt. Mặc kệ bao nhiêu người, một gậy đập xuống là xong. Cứu mạng, ai tới cứu ta với. Đại ca, đừng giết ta. Ta sai rồi, về sau không dám lên mặt với ngươi nữa. Các cường giả thượng giới bị giết sợ, chỉ muốn chạy chứ không muốn đánh. Nguyên tổ Thâm Nguyên còn chưa bộc phát, quỷ tộc chúa tể ôm ngực. Không đúng, tim đập nhanh quá, sao thế này, cảm giác hoảng hốt quanh quẩn trong lòng không thể xua tan. Mị bà cũng thấy khó chịu, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Hình như đúng là xảy ra chuyện rồi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Nguyên tổ Thâm Nguyên mở ra một khe hở sâu thẳm. Có thần quang từ bên trong bắn ra. U huyền chúa tể kêu lên, có thứ gì ra rồi. chuẩn bị tranh cướp, khoảnh khắc này mảnh trời kia sao động, vô số hơi thở chúa tể đỉnh bùng nổ, biến khu vực này thành góc trời khủng bố. Qua hồi lâu, Lâm Phàm không biết mình chiến đấu bao lâu trong chỗ này, hắn suýt nuôi thành thói quen vung không gian thần trụ, nếu không hưa gậy sẽ cảm thấy khó chịu. Lâm Phàm lơ lửng trên không trung, giang hai cánh tay như ôm toàn bộ thế giới. Cứ kết thúc vậy sao? Cánh mũi hít hà, mùi máu nồng nặc trong không khí. Hơi sặc mũi, cảm giác rất không tệ. Phía dưới đã trở thành biển máu. Nhìn thoáng qua toàn là xác chết. Cường giả thượng giới không được may mắn. Tạm thời chưa có ai sống sót trong tay Lâm Phàm. Trong uy thế khủng bố đó, hắn chưa dùng bắp, tuy số điểm gấp đôi khiến người rất mong chờ. Nhưng đấm ra một đấm khó kiểm soát sức mạnh. Đánh chết người là việc thường ngày. Chu Quân Vương rít gào, hốc mắt đỏ hoe, tên điên, ngươi là đồ điên. Hoàn cảnh xung quanh khiến Chu Quân Vương sợ ngây người. Đều chết hết, tất cả bị tên điên này đánh chết. Đây là trận chiến thảm liệt nhất mà Chu Quân Vương từng trải qua. Đối phương là quái vật, phải đập thành mảnh vụn mới biến mất giây lát. Sau đó lại xuất hiện trước mắt, chiến đấu không ngừng nghỉ với họ. Thú vị, dân bản xứ thượng giới các ngươi quá yếu. Bản phong chủ đến từ vực ngoại giới. Thật ra đến đây truyền bá yêu và hòa bình. Đáng tiếc các ngươi không hiểu. Đành để các ngươi đi đầu thai. 18 năm về sau lại làm người yêu thích hòa bình. Lâm Phàm cảm thấy mình nói không có gì sai. Cho đến nay đều bị thượng giới gọi là dân bản xứ. Người ta chủ động xâm lăng vực ngoại giới. Bị gọi như vậy cũng bình thường. Nhưng bây giờ tình huống khác rồi. Lâm Phàm từ vực ngoại giới đi vào thượng giới. Nên hắn cũng có thể gọi bọn họ là dân bản xứ. Chu Quân Vương tức giận đến tóc dựng đứng. Khốn kiếp, chúa tể sẽ không tha cho người. Nhiều người chết như vậy. Nếu bị chúa tể biết thì lật trời. Tuy dưới chúa tể đều là con kiến, nhưng nhiều con kiến sẽ thành lực lượng kinh khủng. Ha ha ha, không tha cho bản phong chủ. Lần này bản phong chủ đến là muốn khuyên bọn họ quay đầu là bờ. Không cần chấp mê bất ngộ. Nếu không sắp chết đến nơi sẽ không kịp hối hận. Các ngươi đến đây, bản phong chủ giết đủ rồi. Lâm Phàm không biết mình đã giết bao nhiêu người. Mặt đất bị biển máu bao trùm. Toàn là mảnh vụn xác chết. Nhìn thoáng qua vô cùng thê thảm. Khiến người dân lên lòng kính sợ với sinh mệnh. Chu Quân Vương bắt hắn lại, chờ chúa tể trở về sẽ giao cho chúa tể xử lý. Người nói chuyện có tu vi chúa tể cảnh sơ kỳ, sắc mặt biểu tình cực kỳ khó xem, nếu không thấy tận mắt sẽ không tin nổi cảnh đã thấy. Lên, nhóm Chu Quân Vương lao về phía Lâm Phàm, họ muốn giết cái tên chết tiệt này tại đây. Dù không giết chết được cũng phải trấn áp hắn. Lâm Phàm giết người đến chết lặng, cảm giác lần này chơi lớn, chết quá nhiều người, đối mặt mấy vị cường giả chúa tể. Lâm Phàm sẵn lòng cho đối phương cảm nhận lực lượng vô cùng huyền diệu. Không phải ai cũng có thể cảm nhận lực lượng này. Lâu rồi Lâm Phàm không thử dùng bắp đó. Chủ yếu vì nó quá biến thái. Nhưng nếu không giải quyết mấy người này thì hơi khó gặt chiến lợi phẩm. Vận rủi cuồn cuộn, mở ra, hắn giang hai cánh tay. Ngạo nghễ lơ lửng trên cao chờ đối phương xông lên. Lát nữa sẽ xảy ra chuyện cực kỳ khủng bố. Có lẽ là tai nạn. Có lẽ là hành vi kỳ dị khiến người khó hiểu. Đám người Chu Quân Vương cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao giang hai cánh tay? Cảm giác như không muốn chống cự. Cẩn thận một chút, đừng để bị lừa. Đám người gật đầu, tu vi đạt tới chúa tể cảnh thì ít có âm mưu quỷ kế nào tổn thương được. Lâm Phàm thầm hoảng, vận rủi cuồn cuộn rất khủng bố. Dù là hắn cũng không biết cuối cùng sẽ chết như thế nào. Đứng một chỗ cũng sẽ có vận rủi buông xuống. Bọn họ đã bước vào phạm vi vận rủi cuồn cuộn. Lâm Phàm xoay tròng mắt cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Quân Vương rất thắc mắc, tên này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Tổ cha nó, thôi kệ, sự việc đã đến mức này rồi. Nếu không hành động sẽ có kết cục rất thảm. Chúa tể đại nhân trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Đến đây, bước vào lĩnh vực vận rủi thì không có đường rút lui, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phàm buông bỏ chống cự, không nghĩ gì, mặc cho vận rủi kéo đến. Cái chết là không thể nắm lấy, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Một chúa tể đầu chọc cách Lâm Phàm rất gần. Sau đó giang hai cánh tay đập vào nhau, quát to, lực lượng khủng bố ngưng tụ giữa hai tay, hư không bốn phía rung rinh, lực lượng hủy diệt bao phủ lòng bàn tay, không ngừng ngưng tụ, chúa tể đầu chọc hét to, ngục hống, một đoàn sức mạnh mang tính hủy diệt bùng nổ, đầu chọc chợt có cảm giác kỳ kỳ, lực lượng trong bàn tay bắt đầu bạo động, đây là việc chưa từng xảy ra, đầu chọc biến sắc mặt nói, nguy rồi, bùm, lực lượng trong lòng bàn tay nổ tung, đánh nát hư không. Hình thành vực sâu đen ngòm toát ra lực hút cực mạnh kéo đầu chọc bị nổ đổ máu toàn thân. Cứu ta, tu vi của đầu chọc đến chúa tể cảnh sơ kỳ, sẽ không bị cái gọi là vực sâu lôi kéo đi vào. Nhưng vực sâu màu đen này hơi lạ, đầu chọc hét to, sao có thể như vậy? Ngục Hống chưa từng thất bại vậy mà bây giờ bị thất bại. Còn nổ, nổ thì thôi đi, vì sao nổ ra vòng xoáy màu đen? Nổ ra vòng xoáy màu đen cũng hợp lý, nhưng lực hút mà chúa tể cũng không thể cưỡng lại rốt cuộc đến từ đâu? Chu Quân Vương bất mãn nhìn đầu chọc, đừng đùa, làm việc đàng hoàng, làm gì thế? Tu Vi đã đến trình độ này rồi còn giả bộ cái quái gì? Dù góc trời này có bị đánh nát thì bọn họ vẫn sống sót. Càng không bàn tới vòng xoáy màu đen trông không có chút uy lực. Lâm Phàm đã nghe được tiếng động bốn phía. Hắn tạm thời còn không dám nhúc nhích. Trời biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đầu chọc bị vòng xoáy màu đen cuốn lấy chắc đã rời khỏi cuộc chơi. Uy lực của vận rủi cuồn cuộn thật sự khủng bố. Đầu chọc tuyệt vọng gào thét. Không, lực hút bùng nổ kéo đầu chọc vào trong. Bụp một tiếng, vòng xoáy màu đen đè ép. Máu bắn ra, Chu Quân Vương kinh ngạc kêu lên. Mắt lóe tia khó tin. Cái gì? Mới rồi xảy ra chuyện gì? Không phải đùa sao? Bụp, vòng xoáy màu đen biến mất không dấu vết như chưa từng xuất hiện. Lát sau Chu Quân Vương nhìn Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lâm Phàm không nhúc nhích, không muốn nhấc chân lên. Đừng nói chuyện, có nguy hiểm, có chút nguy hiểm, quả nhiên vận rủi cuồn cuộn cực kỳ bá đạo. Đã có người hy sinh đầu tiên. Lâm Phàm rất muốn biết tiếp theo sẽ xui rủi thế nào. Theo kinh nghiệm ngày xưa thì rất có thể họa trời giáng. Lâm Phàm ngước đầu nhìn không trung. Có một đốm đen nhấp nháy hơi nhanh, hơi bá đạo, đến rồi, Lâm Phàm cúi đầu, không muốn xem việc sắp xảy ra, hắn không biết thứ gì bay tới, vù vù, tiếng gió điếc tai đến từ hư không, Chu Quân Vương ngước đầu nhìn, mặt lộ vẻ kinh sợ, lại là cái thứ gì, Chu Quân Vương nhắc nhở, Diệp Long, ngươi cẩn thận, nó bay về phía ngươi, Diệp Long bị vật thể trên trời xem như mục tiêu có tu vi chúa tể cảnh sơ kỳ, mạnh hơn đầu chọc nhiều, Diệp Long ngước đầu lên. Khi thấy có thứ bay về phía mình thì lộ ra vẻ coi rẻ. Diệp Long không thèm để vào mắt. Ha ha, thứ nho nhỏ chứ có gì. Diệp Long giơ tay, hư không chấn động, lực lượng vô hình bắn ra. Bùm, thiên địa chấn động, làm Diệp Long giật nảy mình là bị gã đánh một kích nhưng thứ kia không vỡ nát. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt. Không phải vì nó đã mất đi mà do tốc độ quá nhanh. Vào lĩnh vực không thể cảm nhận được. Chốc lát sau, vật biến mất lại xuất hiện. Nguy rồi. Diệp Long cảm nhận áp lực kinh khủng, biết không thể đánh lại. Gã chạy sang một bên né tránh, vật rơi xuống giường như bị lực cản gì đó nên đổi hướng bay về phía Diệp Long. Diệp Long, trời ạ, không kịp chạy nữa, Diệp Long giơ hai tay đỡ. Chỉ chốc lát lực lượng mang tính hủy diệt thổi quét toàn thân gã. Rào rào, cơ thể không ngăn nổi trọng lực khoảnh khắc bị phân giải. Diệp Long không kịp hét thảm đã biến mất không còn dấu vết. Lâm Phàm cảm thán rằng, tội nghiệp, trời đã định sẵn. Lâm Phàm vẫn luôn không rõ nguyên lý của vận rủi cuồn cuộn là gì. Khó hiểu thấu, chuyện không thể xảy ra nhưng bị vận rủi cuồn cuộn lôi kéo thành có thể. Nhưng Lâm Phàm khá may mắn, đến bây giờ chưa đến lượt hắn chết. Đây rốt cuộc là, Chu Quân Vương không tin nổi, không hiểu thấu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chu Quân Vương tức giận quát, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Kỳ dị nhất mới là kinh khủng nhất, ngươi mắt mù hả? Bản phong chủ không nhúc nhích thì bảo bản phong chủ làm được gì? Khoan, đừng nói chuyện. Lại tới nữa, Lâm Phàm đang định giao lưu với đối phương thì tình huống trên trời lại không bình thường. Vang tiếng sấm trầm, mây sét kéo tới hình thành uy áp khủng bố bao trùm. Chu Quân Vương cảm giác được ngay không thích hợp, quát với mấy người còn sống. Trời phạt, đây là trời phạt, ai đã thề, một người giơ tay lên. Ta, hình như là ta. Chu Quân Vương hỏi, người đã thề cái gì? Người kia hoang mang nói, ta cũng không biết, ta chỉ nói nếu có thể sống sót thì sẽ giết tên khốn này, hình như đâu có gì lạ. Gã hoàn toàn không hiểu câu này có vấn đề gì. Ầm ầm, trời phạt giáng xuống. Lâm Phàm không đành lòng nhìn. Thật sự khủng bố. Hiện trường bị im lặng bao phủ. Chu Quân Vương sắp đứt dây thần kinh, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mọi thứ đến quá đột ngột. Chu Quân Vương rít gào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Chắc chắn là đối phương giở trò, nếu không tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm bất đắc dĩ xòe tay, ta thật sự không. Răng rác, có tiếng giòn vang. Lâm Phàm chỉ muốn làm động tác buông tay thôi, đâu ngờ cánh tay đột nhiên gãy xương. Cảnh tượng kinh người này làm Lâm Phàm bần thần. Hắn không trêu chọc ai mà sao nói gãy xương liền gãy xương. Quả nhiên lợi hại vô cùng, vận rủi cuồn cuộn này thật sự khó giải vậy sao? Lâm Phàm luôn nghiên cứu chuyện này, rất muốn biết rõ nguyên lý của vận rủi cuồn cuộn là gì. Nhưng cho đến bây giờ Lâm Phàm vẫn không hiểu rõ, không biết vận rủi cuồn cuộn vận hành kiểu gì, hoặc là quy tắc trong khu vực này đã hoàn toàn thay đổi. Trời phạt thượng giới cũng bị khống chế, muốn đánh vào ai thì đánh. Lâm Phàm hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Tạm thời Lâm Phàm không muốn nhúc nhích, Giờ chỉ còn lại hắn và Chu Quân Vương, chưa biết người nào sẽ nằm xuống nhưng chắc chắn xảy ra chuyện. Đừng nhìn hiện tại thiên địa bình tĩnh, trời mới biết sẽ có chuyện gì. Chu Quân Vương cảnh giác nhìn Lâm Phàm, trong lòng dậy sóng dữ. Có vấn đề, có quỷ, Chu Quân Vương không tin chuyện này đột nhiên xảy ra. Chắc chắn là kẻ trước mắt tạo thành. Địch không động, ta không động, Chu Quân Vương nhìn thấu rồi. Từ khi có người chết đột ngột, gã phát hiện tên kia không nhúc nhích chút nào. Tức là kẻ nào động đậy là kẻ đó chết. Lâm Phàm xúi dục, này, ngươi nhúc nhích đi, có thể tới giết bản phong chủ, bảo đảm không đánh trả. Chu Quân Vương cười khẩy nói, vậy sao ngươi không nhúc nhích? Ta ở ngay đây, ngươi tới đi. Trời ạ, Lâm Phàm cảm giác tên này hình như có suy nghĩ sai lầm gì rồi. Gã nghĩ trong vận rủi cuồn cuộn nếu ai không nhúc nhích thì người đó an toàn nhất sao? Nếu vậy thì gã đã nghĩ nhiều, người trẻ tuổi còn non xanh lắm, vận rủi cuồn cuộn dễ tránh thoát vậy sao? Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích. Lâm Phàm chủ động khiêu khích, ngươi đến đây, ngươi là dân bản xứ thượng giới, sao có thể hèn vậy hả? Lấy ra khí phách của ngươi, bản phong chủ khó khăn đến một lần, không thể bá đạo một chút sao? Chết tiệt, tuy hắn có thân bất tử nhưng đột ngột chết trong vận rủi cuồn cuộn thì hơi mất mặt. Chu Quân Vương đã bị hù sợ, còn lâu mới nghe lời Lâm Phàm xúi. Các bạn khác đều chết thảm rồi. Ha ha ha, đồ ngu, ngươi nghĩ ta sẽ mắc mưu sao? Ngươi có gan thì tới đây. Chu Quân Vương không có chút sĩ diện, dù cho bị đối phương trào phúng cũng tuyệt đối sẽ không động đậy. Chu Quân Vương vững tin địch không động, ta không động, nhất là trong nguy hiểm không biết này, tùy tiện động đậy sẽ chết. Lúc trước những người kia tự nhiên chết, có lẽ chính nạn nhân cũng không hiểu mình chết như thế nào. Bùng nổ lực lượng chuẩn bị oanh tạc đối phương, ai ngờ tự bạo, đường đường là cường giả chúa tể cảnh sao có thể trượt tay. Chuyện này không thể nào, còn có tảng đá từ trên trời rớt xuống, không hiểu đá từ đâu tới. Loại đá gì mà có thể đập chết chúa tể? Ha ha, hết thảy đều huyền diệu như vậy đấy, khiến người khó tin. Lâm Phàm cười nói, được rồi, vậy xem ai chết trước. Hắn chịu phục, đã vậy thì chờ xem. Dù sao không có chuyện gì gấp gáp, Lâm Phàm biết vận rủi cuồn cuộn không phải ngươi ở yên là sẽ không sinh ra tai nạn. Đó là thứ không ai tránh khỏi được, dù là Lâm Phàm cũng bị vận rủi cuồn cuộn bao phủ. Tí tách, trên mặt có chút ẩm ướt, hắn ngước đầu nhìn, mây đen bao phủ, bắt đầu trời mưa. Chu Quân Vương cảnh giác, kỳ vậy, quỷ vực chưa bao giờ có mưa rơi, rất quái dị. Tuy Chu Quân Vương ở trong quỷ vực không lâu nhưng gã biết quỷ vực tuyệt đối không đổ mưa. Nước mưa từ trên mặt hai người từ từ chảy xuống rồi nhỏ giọt xuống đất. Chu Quân Vương mở miệng nói, bằng hữu, kết thúc vậy đi, xem như chúng ta chưa từng gặp qua, ngươi thấy được không? Chu Quân Vương nhận hèn, chủ động cầu hòa, cho tới bây giờ quỷ vực chưa từng có mưa nhưng giờ đổ mưa, khiến người cảm thấy quái dị và khủng hoảng. Lâm Phàm nói, được chứ, vậy ngươi đi đi. Chu Quân Vương nhìn đối phương, do dự nói, ngươi đi trước rồi ta đi sau. Lâm Phàm lắc đầu từ chối, vậy không được, ngươi không đi thì bản phong chủ cũng không đi. Quả nhiên, Chu Quân Vương có thể xác định mọi chuyện xảy ra đều là đối phương làm ra. Chu Quân Vương không biết đối phương có lai lịch gì, dân bản xứ vực ngoại giới. Nhưng dù đúng là vậy thì dân bản xứ vực ngoại giới lẽ ra không nên cường đại như vậy. Hạ gục hết thuộc hạ của mấy chúa tể, nếu chúa tể trở về nhìn thấy tuyệt đối sẽ tức điên. Xèo xèo, đột nhiên xảy ra tình huống khác lạ. Nước mưa ăn mòn, làn da dần mục giữa, phát ra tiếng xèo xèo. Sương mù màu đen bốc lên. Lâm Phàm kinh ngạc nói, đây là, tuy vận rủi cuồn cuộn hoạt động khiến những thứ kỳ lạ ập đến, nhưng nước mưa này quá lợi hại, tu vi và thân thể của hắn mà cũng bắt đầu bị ăn mòn. Chu Quân Vương giật mình kêu lên, không thể nào, sao có thể như vậy? Vì sao nước thánh của quỷ tộc xuất hiện vào lúc này? Chu Quân Vương biết thứ này, nước thánh của quỷ tộc là thứ đính kèm của quỷ tộc. Quỷ tộc chúa tể cũng cần tẩy luyện thân thể trong nước thánh này. Với người của quỷ tộc thì đây là thần vật, là nguồn gốc của họ, nhưng với người khác thì là thứ chết người. Chu Quân Vương có tu vi chúa tể cũng không cách nào ngăn cản những thứ này. Nên khi nước mưa nhỏ giọt trên người thì Chu Quân Vương biết ngay không ổn. Chu Quân Vương hét thảm, a, làn da bắt đầu thối rữa rơi xuống từng mảng, thê thảm vô cùng, thậm chí thấy xương trắng giấu trong miếng thịt mục giữa rơi rớt. Chu Quân Vương rít gào, không, phải đi thôi, nếu không sẽ chết, những thứ này đến từ đâu? Nước thánh của quỷ tộc sao có thể rơi như nước mưa? Thứ bảo bối này dùng một chút là ít một chút. Chu Quân Vương không tin quỷ tộc sẽ dùng thứ này đấu với địch. Da đầu Chu Quân Vương lột ra, lột từng lớp từ xương sọ, có thể thấy tổ chức trong não. Một con mắt cũng bị ăn mòn mục nát, cường giả chúa tể cảnh cũng không cách nào ngăn cản nước mưa ăn mòn. Đủ để chứng minh nước thánh của quỷ tộc khủng bố cỡ nào. Tại sao ngươi? Chu Quân Vương chưa nói hết câu thì nửa bên mặt rớt xuống như bùn nhão. Gã hết muốn hỏi đối phương rốt cuộc muốn sao. Chu Quân Vương liều mạng chạy trốn, thoát khỏi đây trước khi bị ăn mòn hoàn toàn. Ta đề nghị ngươi đừng nhúc nhích. Tình trạng của Lâm Phàm không khá hơn đối phương là bao. Trên người thủng chỗ này lõm chỗ kia, không biết lúc nào sẽ tan ra thành từng mảnh. Thượng giới nước đúng là sâu, có thứ nguy hiểm như vậy. Chu Quân Vương đâu nghe lọt tai lời khuyên của Lâm Phàm, co giò bỏ chạy, dù một chân đã bị ăn mòn chỉ còn lại xương trắng cũng liều mạng chạy. Xoẹt, đột nhiên có tiếng động lạ, Chu Quân Vương đổ mồ hôi lạnh, gã không dám ngẩng đầu, sợ là chuyện kinh khủng. Hư không nứt ra khe hở đen, nước thánh quỷ tộc đổ ào ào xuống cả người Chu Quân Vương. Không có tiếng hét thảm cuối cùng, Chu Quân Vương đã biến mất, không chừa mẩu thịt. Sau khi Chu Quân Vương chết, Lâm Phàm vội đóng vận rủi cuồn cuộn lại. Trời ạ, đóng lại, khủng bố quá. Khoảnh khắc vận rủi cuồn cuộn đóng lại, trên đỉnh đầu của hắn cũng nứt ra cái khe, nước thánh đổ ào ào xuống người Lâm Phàm. Ha ha, xã hội, mới nói xong nước thánh quỷ tộc đã tưới xuống, ăn mòn Lâm Phàm không chừa một giọt máu. 10 giây sau, Lâm Phàm hoàn mỹ đỉnh cao nhất xuất hiện. Hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật sự là quá khốc liệt, lợi hại. Hơi tiếc một số xác chết bị ngâm trong nước thánh quỷ tộc đã không còn lại gì. Lâm Phàm nhất ngón tay, xác chết còn lại rung rung, từng chiếc chữ vật giới chỉ bay lên, còn có quần áo trên người họ, vực ngoại giới không thể so sánh với người của thượng giới. Có lẽ quần áo họ mặc cũng là bảo bối, đương nhiên rất hiếm có bộ đồ nguyên vẹn, cơ bản đều bị không gian thần trụ đập nát bấy. Lâm Phàm nhìn chữ vật giới chỉ lơ lửng trong không trung. Hắn nở nụ cười, chuyến này không lỗ, lời to. Lâm Phàm cất hết chiến lợi phẩm vào chữ vật giới chỉ, trực tiếp rời đi nơi này, chuyện sau đó không liên quan gì hắn, đã giết hết rồi, mau về nhà thôi. Đi tới miệng khe hở, Lâm Phàm vốn định trực tiếp rời đi, nhưng Lâm Phàm chợt nghĩ ra một chuyện, hắn cảm giác người thượng giới không đủ tôn trọng vực ngoại giới. Loại cảm giác này khiến người không dễ chịu, làm một thành viên vực ngoại giới, khi bị người khác xem nhẹ thì phải làm chút gì, để người thượng giới biết vực ngoại giới cũng không phải dễ trêu vào. Năm ngón tay chộp, một tảng đá lớn lơ lửng. Đầu ngón tay điểm một cái để lại mấy chữ. Cửa vào vực ngoại giới. Lâm Phàm để lại nhắn nhủ. Sau đó hắn dựng tảng đá ở lối vào, cho đám người kia hiểu rằng không cần tùy tiện tiến đến, sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Lâm Phàm cười nói, giải quyết, rất hoàn mỹ. Hắn nhìn thoáng qua quỷ vực hỗn độn, mặc kệ nó, trực tiếp rút lui. Lâm Phàm nhảy lên, rơi vào khe hở đường hầm. Giờ hắn cần về tông môn ngay, chia tài phú rồi còn thăng cấp công pháp. Chuyến đi này hơi khủng, tăng điểm rất khủng bố. Quên nữa, mà thôi, vào một nửa thì Lâm Phàm chợt nhớ ra mình chỉ bao giết không bao chôn. Hơi kỳ cục, bỏ đi, lần sau bổ sung vậy. Đã đến mức này rồi quay trở lại hơi phí thời gian. Thượng giới, nguyên tổ thâm uyên, thần vật bắt đầu phun trào. Vô số ánh sáng bắn ra từ vực sâu bao phủ thiên địa. Thần vật cùng với luồng sáng bay tứ tán. Ầm ầm, trong hư không vô tận, các chúa tể không nhịn được rốt cuộc ra tay. Đằng đế núp trong một góc cảm nhận dao động lực lượng truyền đến từ hư không. Tinh thần rung lên, lực lượng của các chúa tể trở nên càng đáng sợ. Không hiểu khi ấy Khôi Lỗi lão tổ làm cách nào đối kháng với các chúa tể. Thật sự rất khủng bố. Đã núp trong bóng tối rồi. Chứ nếu ở ngay chính giữa dao động lực lượng thì chắc đằng đế bị tan rã thành từng mảnh. Minh Hoàng lão tổ nói, tình hình hiện giờ hình như chúng ta khó lấy thần vật. Ra ngoài là sẽ bị các chúa tể phát hiện. Một luồng lực lượng của họ thôi đã khiến chúng ta không đỡ nổi. Cảnh này rất lúng túng. Khi bọn họ ở vực ngoại giới đúng là rất mạnh. Nhưng sau khi đến thượng giới thì chẳng là cái đinh gì. Nhất là cảnh hiện giờ. Chúa tể đều ngồi chờ thần vật. Nhóm bọn họ có vài người. Không là cái thá gì. Vạn Quật lão tổ nói. Đừng gấp gáp. Chờ. Nàng nhìn về phía hư không. Chờ đợi cơ hội. Ngang nhiên đi ra cướp giật là chuyện không thể nào. Muốn cướp thần vật ngay trước mắt đám chúa tể trừ phi tập thể bị mù. Đằng đế thấy Vạn Quật lão tổ bình tĩnh không hoảng hốt. Hình như quyết lấy thần vật bằng được. Vạn Quật, có phải ngươi giấu chúng ta điều gì? Đằng đế nghi ngờ phải chăng Vạn Quật lão tổ giấu hậu chiêu gì? Trong nhóm thì người bí ẩn nhất là Vạn Quật, tuy mọi người đều là đồng đội nhưng giấu nghề cũng là lẽ thường. Quan trọng nhất là Vạn Quật lão tổ và Khôi Lỗi lão tổ từng rất thân thiết với nhau. Nếu Khôi Lỗi lão tổ cho Vạn Quật một chút vật nhỏ thì nàng có ưu thế trước mặt chúa tể rồi. Vạn Quật lão tổ nghiêm túc nói, đừng nói chuyện. Yên tĩnh chờ đợi, vào lúc thế này thì nàng cũng không thả lòng nổi. Thiên địa xung quanh toàn là chúa tể giành giật thần vật. Bọn họ chỉ có thể tìm một cơ hội. Một kích thành công lập tức rút lui, chứ không phải tiếp tục tranh giành cùng đám chúa tể, không thì khó giữ mạng. Trên bầu trời có máu rơi xuống. Giọt máu sắc màu rực rỡ khi rớt xuống đất thì biến mất, bị mặt đất hấp thu. Máu của Chúa Tể rất quý giá, ẩn chứa lực lượng Chúa Tể, bình thường mất một chút đã đau lòng thắt ruột. Nhưng lúc này tất cả Chúa Tể đều điên cuồng. Bọn họ cần thần vật, dù cho bị người đánh cho tàn phế cũng không tiếc, chỉ cần được một thần vật. Phương xa, có cường giả thế giới cảnh muốn thuận tay lấy một món thần vật, muốn giật thức ăn trong tay đám Chúa Tể. Nhưng tích tắc ngắn ngủi đã bị Chúa Tể phát hiện. Sau đó cường giả thế giới cảnh bị bóp nát. Thần vật có hạn, Chúa Tể quá nhiều, không đủ chia nên họ cướp giật với nhau. Thiên Dụ thầm thắc mắc, kỳ lạ, nguyên tổ Thâm Nguyên này là nơi nào? Vì sao có nhiều thần vật như vậy? Cảm giác như đang tiêu hao Chúa Tể. Người sở hữu thần vật tất nhiên là Chúa Tể. Chúa Tể có được thần vật sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhiều Chúa Tể bị đánh nát bấy trong cuộc tranh cướp. Thần hồn đều diệt, không có cơ hội chuyển kiếp. Đột nhiên có luồng sáng vàng bắn ra từ nguyên tổ Thâm Nguyên, tốc độ rất nhanh. Cách bên Vạn Quật Lão Tổ rất gần. Cơ hội tới, Vạn Quật Lão Tổ nhìn chằm chằm luồng sáng vàng kia. Tuy không biết là cái gì nhưng thần vật bắn ra từ nguyên tổ Thâm Nguyên thì tất nhiên không phải vật bình thường. Luồng sáng vàng này cũng khiến Chúa Tể khác chú ý. Các Chúa Tể đều ra tay, lao thẳng tới luồng sáng vàng. Các vị, thần vật này thuộc về ta, sau này sẽ cảm tạ nặng. Xéo, ngươi tránh ra rồi sau này ta sẽ cảm tạ ngươi thật nặng. Một món thần vật mà có đến 7 Chúa Tể ra tay cướp giật. Mấy lực lượng mạnh mẽ ập đến, hư không bị chấn nát. Người bình thường nếu đến gần, e rằng chưa đến vòng xoáy trung tâm lực lượng đã bị nghiền ép chết. Lúc này, Vạn Quật Lão Tổ cầm một con rối hình người, thì thầm vài tiếng, con rối chợt biến mất trong tay nàng. Ở phương xa, con rối hóa thành hình dạng Vạn Quật Lão Tổ, hô tay to chộp lấy thần vật, nuốt cái ực vào miệng, tự tìm cái chết. Các Chúa Tể nhìn thấy có người thừa dịp cướp giật thì tức điên, đánh ra lực lượng cuồng bạo, bùm, hóa thân con rối nổ tung, nhưng thần vật cũng biến mất trước mắt các Chúa Tể. Chỗ tối, Vạn Quật Lão Tổ cầm thần vật đột nhiên xuất hiện, nở nụ cười, Đằng Đế hưng phấn nói, thành công, không ngờ thật sự có hậu chiêu, con rối vừa rồi là của Khôi Lỗi Lão Tổ, chỉ có Khôi Lỗi Lão Tổ mới có năng lực này, thậm chí đùa bỡn các Chúa Tể trong lòng bàn tay. Vạn Quật Lão Tổ bỗng biến sắc mặt nói, đi, chúng ta bị phát hiện. Các Chúa Tể lần theo hơi thở thần vật tỏa ra trong hư không tìm được nhóm Vạn Quật Lão Tổ ngay. Chúa Tể tức giận, hư không quanh thân chấn động mãnh liệt. Khốn kiếp, một bầy kiến hôi cũng dám cướp giật đồ vật trong tay chúng ta. Đúng là tự tìm chết. Đằng Đế bần thần hỏi, Vạn Quật chúng ta chạy thế nào đây? Rất khó chạy thoát trước mắt Chúa Tể. Vạn Quật Lão Tổ ném mấy con rối lên trời. Thiên Dụ, nhờ vào ngươi. Được, Thiên Dụ biết không thể dừng lại. Lập tức mở ra khe hở. Thu nhỏ còn cỡ chấm tròn, nhưng vẫn bị lực lượng Chúa Tể quét chúng. Ầm, ầm, mấy con rối lơ lửng trên trời chợt nổ tung, phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là, các Chúa Tể ngạc nhiên, xuất hiện thứ giống hệt bọn họ, hơi thở cũng giống như đúc. Chết tiệt, sao thứ này trông quen mắt quá? Nguy rồi, những con rối Chúa Tể điều động lực lượng toàn thân, có dấu hiệu tự bạo. Phát hiện tình huống đó làm các Chúa Tể ngây ra, lùi lại ngay, hơi thở mạnh giống như họ. Nếu nó tự bạo thì uy thế bùng nổ không đùa được. Chính họ cũng sẽ bị vỡ nát. Khi bọn họ cho rằng sẽ xảy ra biến đổi kinh thiên động địa thì những con rối tự bạo tựa pháo hoa hóa thành từng làn khói biến mất. Các Chúa Tể sợ ngây người, như thấy quỷ, tiếng gầm giống vang vọng. À, bị lừa, chúng ta bị lừa, tức giận, hung ý khủng bố bao phủ hư không. Chẳng ngờ bị thứ nhỏ yếu lừa gạt, nhưng lúc này không thể suy nghĩ nhiều. Trong hư không còn nhiều thần vật, bọn họ phải tranh giành tiếp. Nơi xa xăm, doẹt doẹt, hư không vỡ ra, đi ra không phải con người mà là một giọt máu đỏ thắm. Thiên Dụ sắc mặt trắng bệch không chút máu, khoảnh khắc rời đi là lúc lực lượng Chúa Tể nghiền ép. Suýt chết, nếu chậm một chút thì có lẽ thật sự không có hy vọng. Đừng nói chuyện, nuốt đan dược này vào. Vạn Quật Lão Tổ lấy một viên đan dược ra khỏi chữ vật giới chỉ, đưa cho Thiên Dụ, sau khi nuốt đan dược vào sắc mặt Thiên Dụ khá hơn chút, nhưng vẫn bị thương rất nặng. Thiên Dụ còn trong bàng hoàng, mạnh quá, không có chút sức mạnh ngăn cản, mới rồi đã đi một vòng bên bờ vực chết chóc, quá kinh khủng. Vạn Quật Lão Tổ nói, làm khó ngươi rồi, có thể mang chúng ta rời đi ngay trước mặt Chúa Tể, khó khăn cho ngươi. Nếu không liều một phen thì không có hy vọng, đồ vật trong nguyên tổ Thâm Uyên là đường tắt nhanh nhất để thăng cấp. Đằng Đế hào hứng nói, hù chết người, không ngờ ngươi còn có đồ vật của Khôi Lỗi Lão Tổ. Đồ của tên kia vô cùng quỷ dị, Chúa Tể cũng bị lừa. Đằng Đế thấy tiếc thương, nếu Khôi Lỗi Lão Tổ vẫn tồn tại thì hành trình kháng chiến đã không khó khăn đến thế. Nhưng Đằng Đế vững tin Khôi Lỗi Lão Tổ chắc chắn còn sống. Cả đám bọn họ sống nhăn răng, có thể chuyển kiếp sống lại. Khôi Lỗi lão tổ lợi hại như thế đương nhiên sẽ không sao. Vạn Quật lão tổ nói, sử dụng hết rồi, thứ này là Khôi Lỗi lão tổ đưa cho ta vào trận chiến cuối cùng. Hình như biết chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại. Năm đó bọn họ từ vực ngoại giới đi vào thượng giới. Quen biết nhau tại đó, trải qua rất nhiều chuyện. Cũng như bây giờ, tìm cách tăng lên thực lực rồi đánh trận chiến cuối cùng với chúa tể thượng giới. Nếu không có Khôi Lỗi lão tổ thì họ đã bị cường giả thượng giới giết trên con đường biến mạnh. Vạn Quật lão tổ không biết tên hay hình dạng của Khôi Lỗi lão tổ thế nào. Cho tới nay Khôi Lỗi lão tổ luôn đeo mặt nạ ngọn lửa. Ít nói, nhưng mỗi lời nói với họ đều vô cùng quan trọng. Minh Hoàng lão tổ thúc giục, mau nhìn xem thứ đến từ nguyên tổ thâm nguyên này là cái gì. Vạn Quật lão tổ nói, đừng nóng vội, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm chỗ an toàn cho thiên dụ dưỡng thương rồi cùng nhau lĩnh ngộ thần vật này. Nếu có thu hoạch thì có lẽ chúng ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vạn Quật lão tổ cảnh giác xung quanh, xác định không có người mới rời đi. Vực ngoại giới, Lâm Phàm trở lại tông môn, lên sơn phong của lão sư. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi bảo bối nhà mình. Đồ Nhi, mùi máu trên người của Đồ Nhi hơi nồng, lại đi ra ngoài bung lụa, còn giết nhiều người, chứ không thì mùi máu đã chẳng nồng như vậy. Lâm Phàm cười nói, ánh mắt của lão sư thần ghê, mới đi dạo ở thượng giới. Gặp một đám người quá thân thiện nên Đồ Nhi dạy cho họ thế nào là thân thiện. Làm lỡ chút thời gian, Lâm Phàm lấy ra tất cả thứ kiếm được. Thiên Tu nhìn sừng sốt, giết bao nhiêu người mới hốt được nhiều vậy. Lâm Phàm bóp nát tất cả chữ vật giới chỉ. Hắn không cần thứ khác, chỉ cần công pháp, nếu có ngạnh công thì càng hoàn mỹ. Tất cả mọi thứ đã được phân loại, có nhiều công pháp hắn cần, còn lại giao cho lão sư giải quyết. Đừng nói cho người khác, nếu bị nhóm trưởng lão Hỏa Dung biết chắc chắn sẽ lại đến chấn lột. Lâm Phàm đã tuyệt vọng với nhóm Hỏa Dung trưởng lão, trước kia không phải loại người như thế, không biết đã trải qua chuyện gì khiến trưởng lão từng chính nghĩa. Một lòng vì tông môn trở nên ham mê tài phú, sự thay đổi khiến người khó chấp nhận. Phương xa, Hỏa Dung mở mắt ra, liếm môi, ồ, lão phu ngửi được mùi Tiểu Phàm trở về, đi bên sư huynh xem thử. Đây là giác quan thứ 6 của nam nhân, bình thường rất chính xác, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lâm Phàm trở lại Vô Địch Phong. Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi của lão sư, buông tiếng thở dài, ai, người gì mà thế này cũng phát hiện được, chắc Hỏa Dung trưởng lão đã bắt đầu cãi cọ với lão sư. Hắn không giúp gì được trong chuyện này, đành để lão sư tự giải quyết. Lâm Phàm khá vừa lòng với bây giờ, tông môn hiện nay tốt biết bao, phấn chấn bồng bột, các sư đệ, sư muội tương thân tương ái, hài hòa, tình yêu biết bao, là tông môn truyền bá chân thiện mỹ, có thể làm được điểm này rất không dễ dàng, còn có cái gì không vừa lòng. Sư huynh, Lữ Khải Minh thấy sư huynh đứng trên đỉnh núi ngóng nhìn phương xa. Phát hiện tấm lưng kia có chút cao lớn, tinh khí thần trở nên khác biệt. Lữ Khải Minh đứng cạnh sư huynh, cũng nhìn ra xa, tuy gã yếu nhớt, tu vi cách biệt đến sợ, nhưng gã có tấm lòng tự tin không ai ngăn được. Lâm Phàm cảm thán vô cùng. Sư đệ nhìn xem tông môn của chúng ta bây giờ có phải là rất tuyệt. Lữ Khải Minh thắc mắc vì sao sư huynh cảm thán như vậy. Gã thông cảm, nam nhân mỗi tháng luôn sẽ đến ngày. Bản thân gã bình thường cũng tự nhiên cảm thán, coi như giải phóng sao động trong lòng. Lữ Khải Minh nói, đương nhiên rồi, có sư huynh ở, tông môn chúng ta sẽ luôn tốt đẹp như vậy. Lâm Phàm tiếc nuối nói, ai, tuy nói vậy nhưng sư huynh vẫn muốn truyền bá hòa bình đến mỗi ngóc ngách trên thế giới. Tiếc rằng có người không hiểu hành vi của sư huynh, thật khó hiểu, hắn là người tốt biết bao, luôn cố gắng truyền bá tình yêu. Lữ Khải Minh gật gù hiểu nỗi bất đắc dĩ của sư huynh. Gã đầy ẩn ý nhìn phương xa. Cảm thán rằng, sư huynh nói đúng, sư đệ hiểu nỗi khó xử của sư huynh. Với những người không cách nào cảm nhận được hòa bình tốt đẹp biết bao thì nên quét dọn sạch. Nghe lời sư huynh nói, Lâm Phàm nhìn về phía Lữ Khải Minh. Lữ Khải Minh cũng nhìn Lâm Phàm. Ánh mắt hai người nhìn nhau, tư tưởng bắt đầu va chạm. Lâm Phàm vỗ vai Lữ Khải Minh, vui mừng nói. Không uổng là sư đệ của ta. Được sư huynh khen làm Lữ Khải Minh hưng phấn. Sức mạnh tràn trề, cảm giác mình còn cần tiếp tục cố gắng. Lữ Khải Minh kiên định nói. Sư huynh, chúng ta cùng nhau cố gắng. Sư huynh vì ước mơ của mình, ta sẽ quản lý tốt Vô Địch Phong cho sư huynh. Lâm Phàm gật đầu nói, cố lên. Giờ phút này hắn mới biết được con đường của mình chưa đi đến cuối. Người thượng giới còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Tuy hắn không phải dân bản xứ thượng giới nhưng là người bác ái. Hắn cần mang bọn họ đi lên đỉnh điểm đời người, cứu bọn họ khỏi thế giới nước sôi lửa bỏng. Lâm Phàm đi tới mật thất, đẩy ra cửa đá, đi vào. Kiếm điểm trong thượng giới siêu khổng lồ, Lâm Phàm không biết mình đã đưa bao nhiêu người không yêu thích hòa bình vào thế giới mới. Nhưng khi xem điểm thì nét mặt của hắn thay đổi hẳn. Con số thiên văn làm trái tim hắn rạo rực. Ha ha, Trong mật thất tối tăm vang vọng tiếng cười gần như điên cuồng của Lâm Phàm. Điểm: 857.450.015. Hơn 8 ức điểm, hơi bị khủng, nhưng rất bình thường, tiểu đệ của mấy chúa tể đều bị hắn đổ sạch. Tăng nhiều điểm như thế cũng dễ hiểu. Đã có nhiều điểm rồi. Giờ phải xem công pháp có đủ sức hoàn thành phần còn lại không? Lâm Phàm phát hiện nhiều công pháp ngạnh công. Trong chữ vật giới chỉ đã kiếm được. Tiếc rằng còn hơi ít. Mà ngạnh công nằm ở vị trí nào? Vì sao cảm giác nó rất không được hoan nghênh? Lâm Phàm có loại cảm giác này. Từ khi hắn bước lên con đường ngạnh công là một đi không trở lại. Khi tu vi của hắn thấp thì có nhiều ngạnh công bình thường. Nhưng sau khi tu vi cường đại rồi cần công pháp cấp độ khác. Công pháp bình thường không thể thay thế. Khi đó Lâm Phàm phát hiện tìm một môn công pháp khó còn hơn lên trời. Không biết đi bao nhiêu giới vực mới tìm được một chút ngạnh công thích hợp. Khó chết bỏ, với ai khác thì ngạnh công là công pháp rất khó tu luyện. Không đến lúc bất đắc dĩ hoặc phẩm cấp của ngạnh công quá cao thì ai chịu luyện. Nếu không vì hai nguyên nhân này thì không ai chủ động tu luyện ngạnh công. Lâm Phàm bày từng môn công pháp ở trước mặt, tất cả đều bị hắn cướp về. Tuy phẩm cấp không quá cao nhưng đặt ở vực ngoại giới vẫn tính là cấp bậc cao nhất. Lâm Phàm nhìn từng quyển ngạnh công trước mắt, tâm tình của hắn rất thoải mái. Không biết thăng cấp tất cả công pháp này đến viên mãn thì nội tình sẽ tăng thêm bao nhiêu. Hắn hiện tại có chút tuyệt vọng, muốn đột phá đến thế giới cảnh cần nội tình siêu khủng. Muốn tới chúa tể cảnh thì càng kinh khủng đến đâu. Đời này hắn có hy vọng tích lũy đầy đủ sao? Thôi, tạm thời không suy nghĩ. Thăng cấp hết mớ công pháp này đã. Thăng cấp, mấy ngày sau, một ngày nào đó, nguyên tổ thâm nguyên dần bình ổn lại. Thần vật bắn ra thì mau nhưng cuộc chiến giữa các chúa tể kéo dài rất nhiều ngày. Chúa tể không chiếm được thần vật chỉ muốn liều mạng giết. Chúa tể có được thần vật thì lo chạy trốn. Dù một trong hai bên không muốn chiến đấu vẫn bị níu chân. Đại chiến mấy ngày mấy đêm, mảnh thiên địa nguyên tổ thâm nguyên có năng lực kỳ diệu. Dù bị chúa tể đánh nát cũng có thể phục hồi lại. Không gian sau khi phục hồi cứng rắn hơn cái cũ. Máu của các chúa tể tưới ướt mảnh thiên địa này. Nguyên tổ thâm nguyên đang bình tĩnh. Không có dao động. Bên trên lơ lửng một giọt máu vàng tinh khiết. Xèo xèo. Khe nứt lan tràn dưới đất bỗng phun máu lên. Màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Máu đủ màu ẩn chứa khủng bố bị giọt máu vàng dẫn dắt không ngừng từ lòng đất tuôn trào lên. Vèo một tiếng bay lên quấn quanh giọt máu vàng. Xoay tít càng lúc càng nhanh, giọt máu màu vàng dần biến lớn như kén tằm, sau cùng rơi xuống, chui vào trong nguyên tổ thâm uyên. Một tiếng động kỳ dị phát ra từ nguyên tổ thâm uyên, dường như đang hưởng thụ hoặc là rất dễ chịu. Lãnh địa quỷ tộc, đám người quỷ tộc chúa tể sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cánh tay phải của U Huyền chúa tể bị chém đứt lúc đánh nhau với chúa tể, y không làm cánh tay mọc lại mà nhìn chằm chằm vào nó. Dường như đang khắc ghi thù hận này. Mị bà, ngươi may mắn lắm, được một món thần vật. Chúng ta không được cái quái gì. Ảnh Sơn chúa tể tức muốn khùng lên, xúc động muốn chém chết mị bà. Nhưng việc đã thỏa thuận từ trước, không thể hối hận. Ảnh Sơn chúa tể không ngờ nguyên tổ thâm nguyên phun trào thần vật hấp dẫn nhiều chúa tể tìm tới như vậy. Chúa tể tranh cướp thần vật với bọn họ đều vô cùng cường đại. Không phải chúa tể mới thăng cấp. Mị bà cười, bởi vì tâm tình quá tốt nên khuôn mặt giữ nét quyến rũ lâu hơn. Chúa tể có sức chịu đựng rất mạnh, không bị mị bà dụ dỗ. Nếu là người bình thường thì khó cưỡng lại được. Quỷ tộc chúa tể âm u nói. Thật đáng ghét, lần này phun trào 18 món thần vật đều bị chia cắt. Bên chúng ta chỉ có mị bà lấy được. E rằng không lâu sau đám người kia sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Quỷ tộc chúa tể cực kỳ không cam lòng. Bọn họ không ngờ mị bà lấy được thần vật. Ai mà ngờ nàng chẳng tốn công sức. Nhẹ nhàng mà đơn giản chiếm được thần vật. Mị bà nói, trong cuộc tranh cướp lần này có 20 chúa tể chết. Thật sự là quá khốc liệt. Chúa tể là tồn tại mạnh nhất ở thượng giới. Sinh mệnh lâu dài đến không giới hạn. Nào ngờ tranh cướp thần vật làm 20 chúa tể chết. Không còn thần hồn, muốn đầu thai cũng không thể. Điều này đủ để chứng minh chiến đấu kịch liệt dường nào. Sắc mặt của U Huyền chúa tể chợt biến đổi. Chờ một chút, các ngươi có cảm giác không thích hợp. Trong không khí có mùi máu tanh nồng và hơi hôi. Quỷ tộc chúa tể nhìn về phía phương xa. Sau đó lớn chuyện, mây đen bao phủ phương xa. Đó là oán khí ngưng tụ đến phá tan thiên địa. Nguy rồi, quỷ tộc chúa tể nói xong biến mất tại chỗ. Lao đi xa, y cảm giác lãnh địa quỷ tộc xảy ra chuyện gì rồi. U Huyền chúa tể nói, đi, đi xem một chút. Khi mọi người đến hiện trường, dù bọn họ là chúa tể cũng bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người. Có thể nói là không dám tin, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mị bà là nữ giới, nhìn mảnh vụn xác chết đầy đất thì mình tái nhợt. Đám người không nói gì, đã hóa đá. Đột nhiên, quỷ tộc chúa tể tức giận gầm giống kinh thiên động địa. À, khốn kiếp, ai làm, rốt cuộc là ai? Quỷ tộc chúa tể giận điên lên. Đệ tử quỷ tộc canh giữ khe hở không gian đã chết hết. Quỷ tộc chúa tể còn ngửi được mùi nước thánh của quỷ tộc. Không thể nào, đây rốt cuộc là ai làm? Ai có năng lực này? Không lẽ là chúa tể? Nhưng cũng không thể, nguyên tổ Thâm Nguyên phun trào thần vật. Hầu hết chúa tể thượng giới đều đi cướp giật thần vật. Sao có thể đến quỷ tộc giết người của y? Mị bà nhìn xác chết chất thành đống phía xa. Người của ta chết rồi. Đó là người của nàng. Người của nàng, người của ta cũng chết. Đám người U Huyền chúa tể ngạc nhiên. Lâu rồi chưa từng xảy ra việc khiến bọn họ không dám tin như vậy. Có kẻ tru diệt người của bọn họ. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Toàn bộ bị lột sạch quần áo. Ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không trở lại. Xác chết bị đập nát bấy. Chia năm xẻ bảy. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn còn hơn bọn họ. Một chúa tể nhìn quanh. Khi thấy tảng đá cắm ở khe hở không gian thì hét to. Tất cả đến đây, có biến, quỷ tộc chúa tể đang ở bờ vực bùng nổ. Nghe tiếng kêu liền lao đến. Khi mị bà thấy chữ trên tảng đá thì mặt đen như nhọ nồi. Đây là, mị bà nổi giận, dân bản xứ vực ngoại giới. Chó chết, chó, lão nương muốn giết hết chúng. Thiên địa xung quanh trở nên nặng nề. Chúa tể nổi giận, rất là khủng bố. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.